Cho em hỏi là buổi sáng em uống chanh muối rồi sau ăn ba em uống thuốc nam được được bình thường em, ít nhất là một tiếng sau khi uống muối là em có thể uống cái món khác, rồi uống thuốc nam thì ok, còn mọi người uống thuốc tây thì chưa, không nên uống muối nha. Thuốc nam, thuốc bắc, thuốc đông thì được. Nhiều người bình luận nhắn tin quá mà không thể nào trả lời cho mọi người trên Facebook được, không đủ thời gian. Sáng bụng đói uống chanh muối hộ phải có ra sáng lại không bơ ơi hả? Nó cũng có mà nó không triệt để đâu. Sáng lã thì chỉ có hạt đu đủ hoặc là bài rau sam. Còn mình dùng thời gian lâu dài á thì khả năng cao là sẽ sạch, chứ còn mà ngắn 1-2 tháng không xin nhê đâu. Rồi trả lời mọi người nha. Chào em nhé, chị bị trào ngược dạ dày, uống một muối, uống chanh muối 1 tháng rồi, một cà phê muối, 2 chanh, 300 ml nước ấm. Bữa nay ngủ dậy đỡ đắng miệng nhưng lại bị tức ngực khó thở về chiều tối, có sao không bơ? Trong vòng 2 tháng đổ lại là cũng có những cái giai đoạn nó gọi là nó chữa bệnh, nó nhắc bệnh, nên là bình thường đó mọi người. Trong cái khoảng thời gian mà nó làm sạch, nó vệ sinh thì ruột dạ dày của mọi người nó sẽ nhạy cảm, nên có thể là đôi khi mình ăn uống một cái gì lạ và thôi nó cũng tác động, nó kích thích thì chúng ta sẽ cảm giác khó chịu, nhưng mà không sao hết, chúng ta cứ duy trì tiếp tục đi, 1 tháng là tốt rồi, nhưng mà chưa phải là để hết bệnh được đâu, nên là mình cần duy trì lâu hơn, có người phải là 2-3 tháng, hoặc là có thậm chí là có những cái vấn đề về hang vị kích thích xuất huyết đó, nó cần phải trên 3 tháng hoặc là 3 tháng trở đi, nên là mọi người cứ kiên trì, mọi người cứ dùng thôi. Chị uống chanh muối mà không phơi nắng được vì công việc nên chị tập thể dục ra mồ hôi có được không em? Dạ được chị ạ. Nhưng mà như thế này, ánh nắng mặt trời nó khả năng chữa bệnh, nó kích thích quá trình táo tái tạo máu của cơ thể, nó nạp vitamin một cách tự nhiên trong cơ thể, thế nên là nó không có bất kỳ một cái phương pháp hay là hơ đi hồng ngoại hay là lửa hay máy sấy, nó không bao giờ thay thế được. Nên thế nên là nếu mình rảnh trong tuần 1-2 bữa gì đó, mình phơi nắng 5 phút, 7 phút, 10 phút đều rất là tốt. Còn mà mình bận bị quá thì mình vận động bù trừ nó cũng không sao. Còn con người mình nó có nắng nó mới có năng lượng mọi người. Đó, con nắng nó mới có năng lượng, nên là mình thoải mái một chút, khi nào mình có nắng thì mình phơi, phơi trong cái tâm trạng là mình phải là đón nhận, thông dong thông thả, hít thở thư giãn á, chứ không phải là thôi ráng phơi cho nó xong, như vậy thì không tốt, kể cả uống chanh muối hay là làm gì cũng vậy. Mình dùng trong cái tâm thái là biết ơn á, thì nó mang năng lượng tốt hơn cho mình. Mơ ơi, cho chị hỏi chút. Sáng ngủ dậy chị chưa kịp uống chanh muối thì nó bắt đầu vào nhà vệ sinh đại tiện liền. Đi đại tiện xong rồi chị uống chanh muối được không em? Chị cảm ơn em nhiều. Như vậy là tốt. Nghĩa là ruột của chị nó đã ghi nhớ một cái thời gian là sáng dậy là phải đi vệ sinh rồi. Ví dụ chị dậy 6 rưỡi đúng không? Chị có khi là chị dậy 6 rưỡi trong 2-3 phút sau chị muốn đi vệ sinh liền rồi. Đó là tốt quá rồi. Còn có khi mà chị khát nước chị uống ly nước ấm ấm hay uống nước lọc thôi, tự nhiên 10 phút sau chị đi. Nó chưa kịp đánh răng hay là chưa kịp mà đi tiểu cái là tự nhiên muốn đi vệ sinh rồi. Thì là tốt, em cũng vậy thôi. Tất nhiên là không phải lúc nào cũng vậy. Nếu mà hôm mình dậy sớm á, tự nhiên mình muốn đi vệ sinh rồi, đi vệ sinh xong rồi mình mới uống chanh muối. Còn mà trước đây trong quá trình mình trải nghiệm á, mình uống, mình thực tập á, là mình phải uống rồi mới đi vệ sinh. Nhưng mà cái đường ruột của chúng ta á, khi mà cái phần đại tràng á, nó sạch sẽ rồi, thì cái lực co bóp của nó mạnh mẽ hơn. Và cái đến giờ là khoảng 5-7 giờ là nó muốn đi vệ sinh rồi. Nên mình dậy trong khung giờ đó là tự nhiên nó mắc đi vệ sinh rồi, không cần phải là uống chanh. Cho nên mình uống, mình đi vệ sinh xong rồi mình uống chanh. Nếu mà nó đi ra một tí nữa thì kệ, đi ra nhiều thì cũng tốt, còn không đi nữa thì thôi. Dù mọi người có uống hay không uống, chỉ cần buổi sáng mọi người thức dậy là mọi người muốn đi vệ sinh liền, muốn đi đại tiện liền, là mọi người ít bệnh lắm, thật sự rất ít bệnh. Còn mà 3 ngày mới đi một lần sẽ có bệnh, 2 ngày cũng sẽ có bệnh, chứ đừng có nói là 5 ngày, 7 ngày của những người bị táo bón. 20 năm trời mà 5 đến 7 ngày chắc chắn nó sẽ bị rất là nhiều thứ, thậm chí là bệnh ung thư, là do nhiễm độc nặng, ung thư là nhiễm độc nặng. Chào bạn Bơ, mình uống chanh muối hạt vàng nghệ với mật ong được không? Dạ được. Nhưng mà công dụng của mỗi thứ nó mỗi khác nhau, nên là mọi người thích uống cái gì cũng được hết á. Chào anh Bơ, cảm sổ mũi dùng gì anh Bơ ơi hả? Em uống chanh muối hạt được 55 ngày. Cảm sổ mũi thì do thân nhiệt mình nó thấp, nhưng mà mình bị bệnh là chắc chắn trong cơ thể mình nó có vấn đề gì mình mới bệnh. Nghĩa là mình cảm, mình sốt thì bên trong nó có vấn đề thì cơ thể nó bị bệnh. Mình hay nói cái câu là chúng ta không có bị bệnh, chúng ta chỉ bị nhiễm độc thôi. Có thể là mình ăn uống những cái gì mà cơ thể mình nó không thích nghi, nó không tiêu hóa tốt, nó gây phản ứng cơ thể, gọi là hệ miễn dịch nó bắt mình phải cảm hoặc là nó bắt mình phải sốt. và chúng ta không có bị bệnh ung thư, mà chúng ta chỉ bệnh nhiễm độc rất rất nặng mà thôi. Nên là mình uống chanh muối hạt mỗi ngày là tốt. Còn nếu mình bị cảm sổ mũi, mình có thể bổ sung mía với gừng, nhiều gừng, thêm nhím muối nữa, uống ấm, tăng thân nhiệt lên. Với lại là phơi nắng buổi sáng rất là tốt. Quen rồi thì mọi người có thể phơi giấc trưa cũng được, nhưng mà mới thì phơi giấc sáng thôi, từ 7 giờ đến 11 giờ sáng, khung giờ nào thì phơi khung giờ đó. Càng nhỏ tuổi, càng lớn tuổi thì phơi cái khung giờ sớm thôi. Còn thanh niên thì mình phơi muộn hơn. Chị phụng chinh như vậy là tốt lắm á. Anh Bơ ơi, em đang uống 1,5 chanh, 1,5 muối. Muối cục hả? Đi te te suốt, nổi mụn mặt và lưng hiện tại. Còn viêm bao tử và viêm đại tràng, mong anh tư vấn. 1,5 thìa. Em uống được bao lâu? Không có biết em uống được. Anh chỉ biết em uống 1,5 chanh, 1,5 muối thôi. Cái mức nước ấm cũng rất là quan trọng, nên mọi người thêm cái chi tiết cho mình. Với lại là mọi người bị gì, mọi người uống được bao lâu, hiện tại nó làm sao. Còn Thành Tâm Nguyễn chắc như vậy, anh không có biết chia sẻ với em làm sao hết. Anh biết em uống 2 ngày hay em uống được 3 tháng. Còn uống vào mà đi sổ ra là tốt. Nổi mụn ra, đau nhức xương cũng là một trong những cái trạng thái thải độc thôi, bình thường. Còn muốn hết viêm thì phải kiên trì thôi. Đó, anh chỉ chia sẻ cho em được tới mức này thôi là hết đát rồi. Không còn cơ sở gì để anh chia sẻ thêm hết. Bơ ơi, uống chanh muối được 73 ngày rồi. Một muối, hai chanh, 500ml, bây giờ thèm ăn thì sao bơ ơi? Mình uống được thời gian là tùy mình nó khỏe. Tùy mình nó khỏe với điều kiện là thân nhiệt nó phải tăng rồi nha. Chứ mà tùy khỏe mà mình để cho thân nhiệt nó lạnh, bởi vì mình uống chanh nhiều quá, thể trạng mình thiếu máu, mình người dễ nhiễm hàn, mà mình không chịu phơi nắng nữa, là dù là ruột nó đã khỏe hơn trước rồi, nhưng mà cơ thể lạnh thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tùy mình. Chứ còn khi mà cơ thể mình sạch rồi, máu cũng sẽ sạch theo, và khi đó là cái bộ lòng ruột của mình nó khỏe thì mình thèm ăn. Thì thèm ăn thì ăn thôi chứ sao. Nhưng mà ăn mình á, thì bây giờ mình đã có chế độ ăn một ngày hai buổi, tức là buổi sáng mình không ăn. Buổi sáng mình không ăn, thời gian đầu nó cũng đói nha, nhưng mà mình quyết tâm mình không ăn. Khoảng tầm 10 ngày, 15 ngày là mình quen. Đến bây giờ là khoảng tầm vài tháng liên tục là mình không ăn sáng rồi, và mình thấy bình thường. Buổi sáng có thể là mình làm một ly nước gừng, nước đường, ly nước gừng, hoặc là trong vòng buổi sáng, tức là sáng sớm vẫn uống chanh muối hạt, mình vẫn duy trì mà. Hoặc là nước mía. Nước mía là mình uống thường xuyên nhất trong một buổi sáng, từ sáng đến chiều. Có những lúc mình lai buổi tối thì vẫn còn ít nước mía, nên mình uống cho nó hết. Còn lại mình uống trong ngày nước mía, mình ăn một ngày hai buổi thôi. Và mình thấy như vậy nó ổn, mình cũng không thèm ăn sáng. Cô 68 tuổi, uống 1/3 muối và 1/2 chanh được 12 ngày, sao thấy mấy ngày hôm nay cô bị bốc mùi. Người cô bốc mùi hôi nặng hơn bình thường là sao vậy con? Khi uống chanh muối hạt, nó sẽ thải ra bằng tất cả các lỗ. Cái này là nghe nó mắc cười nhưng mà sự thật. Lỗ tai, lỗ mũi, lỗ chân lông, lỗ ghèn, hay là tất cả những cái lỗ bên dưới, nó đều sổ ra hết á. Nó thích sổ ra đường nào nó sổ à, tùy vào thể trạng của mỗi người. Thế nên là cái việc sổ ra lỗ chân lông, ra mồ hôi là chuyện bình thường, và đó là tốt. Nó đang thải ra lỗ chân lông thôi. Mai mốt cơ thể của cô, cái hôi đó chính là bệnh. Cái xả ra phân đen hôi cũng là bệnh. Cái đi tiểu mà vàng đục cũng là bệnh. Cái việc mà đau nhức xương khớp nó cũng đang xả cái bệnh ra. Đau nhức cổ vai gáy, đau nhức thắt lưng. Đó đều là những cái trạng thái xả độc ra. Nên là có nhiều người tự nhiên uống thời gian, cái cơ thể họ thơm một cách tự nhiên. Không phải là thơm như là mình những gì mình xức vào, nhưng mà thơm ở đây là thơm mùi cơ thể. Cái nắp hồ chứa nó hôi, nó hay ra mồ hôi, nó mình tự hửi còn nghe hôi, đừng nói là người khác hôi, chứ là nói người khác nha, không biết mình hôi nách không nữa đó. Nhưng mà tự nhiên mình uống xong vài một hai ba tháng sau, tự nhiên mình không thấy hôi nách nữa, thậm chí là cái mùi hôi của mình nó cũng không hôi nữa. Nhưng mà trong quá trình uống sẽ có những lúc mình, khi mình tắm, mình chà tay vào, mình thấy mồ hôi nó nhớt nhớt, thậm chí là mình ngửi mình thấy nó hôi đó. Đó là thải độc. Mỗi người một trạng thái, nhưng mà những cái trạng thái thải độc qua da nó cũng rất là bình thường. Cũng nhiều người như vậy là tốt thôi nha cô, không có gì hết. Xả phân hay xả tiểu gì đều tốt hết. Nếu mọi người nên nhớ là uống chanh muối hạt vào là nó xả ra tất cả các lỗ trên cơ thể. Có nhiều bạn nữ uống xong nó ra khí hư nhiều, nó ra dịch nhầy nhiều, mà tự nhiên đẩy ra, tại vì tử cung nó khỏe, bởi vì máu nó khỏe, tự nhiên nó co bóp mạnh để nó đẩy ra. Những cái đó là nó trước giờ nó ở trong đó, tử cung lạnh ngắt ở trong đó, nó đâu có co bóp đâu. Nó co yếu, nó đâu đẩy ra những cái thừa thải trong đó, nó gây viêm nhiễm mà trong. Tự nhiên uống xong khỏe, nó đẩy ra dịch nhiều, ở là bình thường, cũng là đẩy ra từ các lỗ thôi, không có gì mà sợ hết, bình thường. Công Hậu, chào anh Bơ. Công Hậu cố lên nha. Công Hậu là một người bị suy thận giai đoạn cuối, nhưng mà bạn ấy rất là kiên trì về cái chữa lành tự nhiên này. Bạn ấy cũng đã đặt niềm tin rất là nhiều ở phương pháp này. Bạn ấy cũng đã duy trì thói quen rất là tốt, kiên trì tập luyện, cố gắng lên. Chào bơ, nhờ anh giải thích tiếp là nếu bị viêm da, vậy nếu là lúc uống chanh muối hạt nên kiêng thức ăn gì lúc đó, ví dụ bên thực dưỡng hay kiêng các món trong câu số 3 gì vậy? Thực dưỡng thì qua thực dưỡng nghe, còn mình chia sẻ là nó khác thực dưỡng, bởi vì mình cũng lấy kiến thức một ít từ thực dưỡng. Còn thực dưỡng họ nói buồn ráng chị, mà thực dưỡng họ cũng cực đoan, ăn thô họ cũng cực đoan, ăn chay họ cũng cực đoan, hay là ăn đó, ăn gạo lứt muối mè, hay là ăn những cái món thực dưỡng. Mình đã trải qua hết rồi, mình đã trải qua thực dưỡng hết rồi, mình trải qua ăn chay hết rồi, mình không ăn thô bởi vì mình biết nó không phù hợp với thể trạng của mình đó. Nhưng mà mỗi bên nó đều có một cái tốt, nhưng mà vẫn có cái nhiều cái hạn chế. Mình trải qua để mình rút ra những cái nào mà tốt mình thực dưỡng mình nên ăn. Cho nên là những cái gì mình hướng dẫn ngày hôm qua là hôm nay nó cũng vậy. Nên là Trung Nguyễn mình giải thích nhiều rồi, mình không giải thích lại nữa. Mình sẽ lấy kiến thức, nó mỗi thứ một ít, nó gọi là tốt. Ít nhất là trong cái bản thân cơ thể của mình trải nghiệm, bởi vì cơ thể của mình một cơ thể tệ, gọi là nát tương luôn. Mình thực dưỡng thôi, mình thực dưỡng mình xúc 8 kg. Mình ăn thực dưỡng mình xuống 8 kg. Nhưng mà mình quay về lối sống tự nhiên, mình tăng lên 10 kg. Thời điểm mình còn 47 kg là mình ăn thực dưỡng đó. Từ một người 58 kg, 58-59 kg, còn 47 kg sau một năm ăn thực dưỡng. Sau đó bỏ thực dưỡng, quay về ăn uống tự nhiên, duy trì những cái thói quen tự nhiên, trong đó có chanh muối hạt, trong đó có giấm, có mật ong, mình lên được 10 kg lại. Nên là nếu mà các bạn thấy phương pháp nào phù hợp với các bạn thì các bạn theo, không nhất thiết phải theo bơ, bởi vì bơ đang theo là bơ chia sẻ trên cái thể trạng của bơ. Một người rất là tệ, rất là nhiều bệnh và ốm nhom ốm nhách, 47 kg, nam thanh niên 47 kg, ai coi 47 kg, ai chia sẻ về sức khỏe được? Nhìn cái mặt nó hót vào nè, lúc 47 kg cái mặt nó hót vào vậy nè, không nói điều đâu. Người thì như con cò ma. Cô bị táo bón lâu ngày và đau xương khớp, uống được 30 ngày rồi, mấy hôm nay có uống một thìa cắn dài ăn cơm. Một thìa ăn cơm, một quả chanh, vẫn chả buổi sáng một lần, nhưng không nhiều nước mấy nữa, cô lại thấy đau lưng. Khi mà cô uống vào, quá trình cô uống 30 ngày mà thấy đau lưng bình thường, nên là con hay nhắc mọi người là phải phơi nắng, tập hít thở sâu để nó cân bằng năng lượng, cho nó cơ thể nó ấm lên. Bởi vì mọi người uống, có thể có những người họ đang yếu, họ uống nửa chanh thôi là họ lạnh rồi đó. Còn một chanh đối với những người mà thiếu máu là họ dễ bị lạnh, nên là phải phơi nắng hết là sâu. Nếu không phơi nắng được, mình phải vận động thể dục, chạy bộ, hay phải tập những cái động tác nào mà nó tăng thân nhiệt lên. Chứ nếu mà mình chỉ uống mà mình trông chờ mình hết bệnh, mình cứ ngồi đó mình trông chờ hết bệnh, nó rất là khó. Không phải là không được mà rất là khó. Cái việc phơi nắng và tập hít thở sâu, vận động nhẹ, nó mất rất ít thời gian của mọi người. Trong quá trình uống thì chúng ta phải cố gắng nhiều lên. Nhất là cái bệnh táo bón, trong vòng 2 tháng đổ lại phải xử lý xong cái táo bón, là không có cho nó còn được táo bón nữa. Ít nhất là phải là 2 ngày hoặc thậm chí là ngày rưỡi đi vệ sinh, còn nếu tốt là mỗi ngày đi vệ sinh trong vòng khung giờ buổi sáng luôn. Tập trung uống trong khung giờ 5 đến 7 giờ sáng sẽ dễ dàng đi vệ sinh hơn, nhất là đối với những người khó đi vệ sinh, táo bón lâu năm. Còn nếu mà cô cảm thấy mà cái lượng muối đó 30 ngày mà một thìa cắn dài thì nó cũng hơi cao đối với cô á, nên là cô cân chỉnh lại lượng muối, hoặc là nếu lạnh mình giảm chanh, hoặc bù trừ, hoặc hỗ trợ là phơi nắng hít thở sâu, trong ngày có thể bổ sung thêm mía gừng làm ấm lên. Còn cái việc đau nhức lưng nó cũng là một cái trạng thái bình thường thôi, bởi vì chúng ta bị tắc nghẽn thì nó sẽ đau. Vùng thắt lưng và vùng cổ vai gáy dễ tắc nghẽn nhất. Cô tăng nước thêm, nếu mà cảm thấy đi mà cảm thấy nó chưa sạch đó, cô tăng nước ấm thêm. Bơ ơi, mà ghi là vợ ơi, ngủ gì chứ. Bơ ơi, chị bị đau đầu chóng mặt, hai bên thái dương, uống chanh muối hết không? Bị nóng rát phần lưng trên hả? Chị uống đi chị, chị uống, chị phơi nắng đi. Chị uống cho phơi nắng, chị trải nghiệm cơ thể chị đi. Nó tốt lên cho chị chứ nó không hại chị đâu. Uống là phơi nắng vào, hít thở sâu vào. Chứ mọi người đừng hỏi câu là hết không. Mọi người hỏi là hỏi câu được hay không, chứ đừng nên hỏi là hết hay không. Hết hay không là do mọi người nữa. Chanh muối hạt nó không phải là thuốc, mà bơ cũng không phải là bác sĩ, bơ cũng không phải là thầy Lan. Bơ chỉ chia sẻ những cái kiến thức mình đã từng trải qua, Mình đủ trải nghiệm trên cơ thể, thời gian tính theo là trên 2 năm thì mình chia sẻ. Những ai uống được mình nói uống được, còn hết hay không là do trải nghiệm của mỗi người nữa. Bởi vì có những căn bệnh mà tự nhiên nó hết mình không biết. Bởi vì mọi người uống mà mình cũng đâu quan sát được mọi người đâu. Mọi người bảo uống 2 tháng nhưng mà 2 tháng đó 2 ngày mọi người mới uống lần hay 3 ngày mọi người muốn uống lần mình đâu biết đâu. Rồi mọi người không kiên cử giống mình, giống mình chia sẻ. Rồi mọi người ăn uống vô tội vạ. Rồi mọi người cũng không phơi nắng hay tập vận động hít thở gì cả. Thì mỗi người một khác. Chúng ta muốn kiên trì thì tập luyện, hít thở, uống, duy trì, kiên trì, đặt lòng tin thì chừng tự nhiên hết bệnh. Đó. Nhưng mà em nói chị là dùng đi, trải nghiệm đi. 10 ngày sau, 15, 20 ngày sau chị cho kết quả, chị có tốt lên chứ không hại chị đâu. Liều lượng có clip chia sẻ chi tiết hết rồi. Chi tiết cặn kẽ từng chút một có là clip hết rồi. Sỏi mụn uống chanh muối có hết không bơ? Sỏi mụn là cái gì? Không biết. Sỏi mụn á hả? Uống chanh muối hết không bơ hả? Sỏi sỏi thận hay là sỏi sỏi ấy? Uống chanh muối rồi ăn thêm thơm dứa nữa cho nó đào thải cho nó nhanh. Hoặc là uống ba kim tiền thảo, mình chia sẻ hết rồi mà. Tìm cái từ khóa trên Facebook hay là trên YouTube nó đều ra hết á. Ví dụ mọi người trước khi muốn hỏi mình á, mà mình không like á, thì mọi người vào kênh của mình tìm cái từ khóa sỏi thận, hay là chỉ nội chỉ ngoại, hay là từ khóa là tiểu đường, huyết áp, tim mạch, suy thận, tìm nó ra hết. Vấn đề sỏi mình chia sẻ rất là nhiều clip rồi đó. Bơ ơi, cho chị hỏi là uống 2 tháng huyết áp ổn rồi còn tim đập nhanh. Uống muối vào thì tim nó phải đập nhanh, nhưng mà muốn tim nó cải thiện thì chị phải phơi nắng với chị hít thở sâu nhiều vào cho nó ổn định lại nhịp đập của cơ thể, huyết áp ổn định là nhịp tim á. Những người bị các vấn đề về máu huyết rồi tim mạch xương khớp, mọi người bổ sung một tuần có thể là 2-3 bữa muối xả gừng chanh, mía xả gừng chanh muối này nha. Nhớ là phơi nắng hít thở sâu rất là tốt cho những người có vấn đề về huyết áp, tim mạch, xương khớp. Uống chanh muối hạt buổi sáng là không uống thuốc tây được, hạ bơ, cảm ơn bơ. Nghĩa là trong quá trình uống lâu dài, mình không muốn mọi người dùng song song thuốc tây và chanh muối hạt, bởi vì hai cái nó phản tác dụng của nhau. Như chanh muối nó làm hãm bớt tác dụng của thuốc, nhưng mà ngược lại thuốc nó tạo độc tố, nó gây khó chịu trong cơ thể nữa, bởi vì mình đang uống xả ra. Chanh muối hạt là xả ra, còn uống thuốc là giữ lại. Nên là uống song song nó cực khổ nhau lắm, cơ thể mình gánh chịu hết. Thế nên là thời gian đầu nếu mà mình phải uống cái thuốc gì, ví dụ uống thuốc gì, tuyến giáp, uống thuốc tiểu đường, uống thuốc huyết áp, thì mình cứ uống, rồi mình duy trì chanh muối hạt được thời gian, sức khỏe mình cải thiện, mình bỏ từ từ những loại thuốc đó đi. Chứ không phải là vứt hết thuốc kia, tại vì có những người huyết áp đi, vứt hết thuốc uống chanh muối là nó tăng vèo vèo. Hay là tiểu đường cũng vậy, hay là bệnh về bú giáp, cường giáp, nhân giáp cũng vậy. Và bỏ thuốc như thế nào thì ví dụ như tiểu đường huyết áp thì mình đều có làm chia sẻ clip trên kênh YouTube của mình rồi, tìm từ khóa nó sẽ ra. Nhưng mình không khuyến khích mọi người vừa uống thuốc tây vừa uống chanh muối hạt, nó kỳ cục lắm. Cô bị đau đầu chóng mặt, cô uống một chanh một muối hơn 3 tháng, cô uống nước mía gừng muối hạt ngày nào cũng uống có được không con? Mía xả gừng chanh muối ngày nào cũng uống cũng được, nhưng cô uống tuần cô nghỉ khoảng tầm 2 ngày là cô uống tiếp. Còn nếu không thì cô xen kẽ, chanh muối hạt thì ngày nào cũng uống nha. Còn ví dụ như mía xả gừng chanh muối là 24/6 cô uống, 3/5/7 cô nghỉ, uống như vậy cũng được. Hoặc là uống liên tục một tuần, nghỉ một hai ngày rồi uống tiếp. Anh Bơ ơi, em bị đau thắt lưng bên trái rất là nhiều. Mỗi lần đau vào chiều tối nhiều hơn. Chiều tối là khoảng 5-7 giờ là giờ thận nó làm việc nhiều. Thì nếu như nó đang lạnh, nó đang làm việc nhiều thì nó phải mệt hơn. Và kèm đau đầu chóng mặt, vậy em phải làm sao ạ? Em có uống mía xả gừng chanh muối chưa? Em bổ sung mía xả gừng chanh muối nha. Tại vì anh cũng thấy em nhiều nhưng mà anh không nhớ, anh đã chia sẻ cho em những cái gì rồi. Nên là em phù em thời điểm này thể tạng, anh không biết em ốm yếu hay là to con, nhưng mà anh lại nghĩ em phù hợp với lại bổ sung thêm bí xả gừng chanh muối đi. Và nhớ là phơi nắng rất là tốt cho những người mà đau thắt lưng, cho nó làm ấm thận lên. Rồi em tập cái ép gối hoặc là nạp khí trung tiêu, con gái thì nạp khí trung tiêu rất là tốt, phụ nữ nó là vừa làm ấm thận vừa làm dưỡng khỏe cái tử cung. Bổ sung thêm một thức bí xả gừng chanh muối đi. Tại vì tại sao lại đau cái khung giấc chiều 5-7 giờ chiều là giờ làm việc của thận. Nó làm việc nhiều thì nó mệt hơn những lúc khác. Thế nên là cái món mà đậu đen, đậu đỏ, táo đen, táo đỏ, nấm mèo, gừng, cái món anh hầm lên ăn thì anh hay chia sẻ cho mọi người ăn vào lúc 5 giờ chiều, 5-6-7 giờ chiều sẽ là giờ của dưỡng thận. Nó nghĩa là giờ nào nó hoạt động mình ăn là tốt nhất. Còn buổi sáng nếu mà muốn dưỡng tỳ thì uống vào những cái món dưỡng tỳ vào khung giờ 9 đến 11 giờ là giờ của tỳ. Mỗi một nội tạng của chúng ta nó có một cái giờ làm việc riêng, nên là em bổ sung thêm mía gừng, làm ấm cơ thể, phơi nắng, hoặc là nếu đau quá buổi chiều tối á, nhờ người khác lấy cái máy sấy sấy cái vùng hai quả thận á, sấy qua sấy lại hai quả thận rồi, hoặc là chỉ cần em tập nạp khí trung tiêu khoảng tầm 10 phút thôi là em ấm lên rồi, mà ấm là nó đỡ tức đỡ đau. Nhà chị ba mẹ con đều uống chanh muối, ai cũng ổn tốt khỏe. Cảm ơn Bơ nhé. Dạ, chúc chị sức khỏe. Thoa Võ chào con trai, chúc con luôn mạnh khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn con Thoa Võ, ngày nào cũng vào kỹ thuật số 79 hả Nha Trang hả? Em dùng 5 tháng 2 muỗng lớn 6 chanh, em dùng thấy bình thường, có cần phải giảm không anh? 6 tháng rồi thì anh nghĩ là em nên giảm 50% lại. 50% lại được hả? Chỉ là một muỗng với lại khoảng 2 trái chanh hoặc là 3 trái chanh thôi, ok rồi em. Mình dùng một khoảng thời gian thôi, khi mà cơ thể mình có vấn đề, còn lại sau này nên giảm. Mà tại sao phải giảm đó anh Bơ, cho em thấy uống bình thường. Theo anh thì nên giảm, bởi vì khi em uống nhiều thì buộc gan, thận của em, tim của em nó sẽ làm việc nhiều hơn. Nhưng mà nếu thể trạng nó phù hợp thì uống được không sao hết. Hai muỗng lớn mà một lần thì nó hơi nhiều nha. Nếu mà em có thể chia một muỗng vào buổi sáng, một muỗng vào buổi chiều chiều thì được. Anh thấy nó hợp lý hơn là cái việc buổi sáng em cho nó tải nhiều như vậy. Uống cái này thì khả năng là em vẫn còn xả lỏng đúng không? Hay là em còn đi phân kết bình thường? Theo anh nếu mà hai muỗng lớn thì phải xả lỏng thôi. Đó là theo cái liều lượng mà anh nghĩ là nó sẽ tốt nhất. Thời gian đầu chúng ta cần nhiều cho nó xả nhiều, còn khi nó ổn rồi thì mọi người nên giảm. Bởi vì ngoài uống chanh muối, chúng ta còn ăn rất là nhiều thứ trong cơ thể, nó cũng có rất là nhiều vị và nó tác động vào rất là nhiều thứ trong cơ thể của chúng ta, nên nó làm việc nhiều lắm. Bơ ơi, cho chị hỏi là chị uống chanh muối buổi sáng gần 1 tháng, 1 muỗng cà phê muối và 3 quả chanh. Chị bị sỏi thận 22mm gần 2 tháng, nhưng 3 ngày nay chị đi tiểu buốt và ra máu, không biết có phải là tan sỏi. 2 tháng, nếu mà chị uống chanh muối thì đo đây là cái thời điểm nó bắt đầu nó ra sỏi. Nhưng mà ra sỏi to quá, nó dính lên cái niệu đạo của chị á, bắt đầu là nó bị tổn thương đó. Thế nên là em nhắc mọi người, nếu mà nhỏ tầm dưới 10mm á, thì mọi người uống chanh với là người ăn thêm thơm nha. Chị có ăn thêm thơm không? Chị phải ăn thêm thơm nha, tại vì thơm nó có tính bào mòn sỏi. Chanh cũng bào mòn nhưng mà kết hợp thêm thơm dứa nữa, nó bào mòn. Và kết hợp chị phải tập kéo ép gối cho nó làm mềm ra thì nó mới nát ra được, nó mới ra. Chứ còn chị nghĩ nếu như mà 22mm rồi nó tuột ra thì nó rất là đau, đau điếng luôn. Cái anh nam mà đợt trước ra một cái viên là 9mm nhân 22mm á, là anh đau như điên như dại luôn trong vòng 1 tuần. Nhưng mà anh kiên trì á. Anh là cũng tầm 2 tháng anh ra đó, nhưng mà anh có ăn thêm là một ngày 1/4 miếng dứa nữa. Còn mình nhắc mọi người là nếu mọi người đi soi, mọi người thấy sỏi to quá, không cần phải đi tán sỏi. Tán sỏi gì tốn tiền mà không giải quyết được cái gốc thì nó cũng sẽ bị lại. Mọi người cứ uống chanh muối hạt. Nếu mà tầm 10mm trở xuống, chỉ cần ăn thêm mỗi ngày 1/4 miếng thơm dứa nữa thôi. Sau đó tập kéo gối từ 100 đến 200 cái. Là khoảng tầm 1 tháng đến tầm tháng rưỡi. Tầm 20 ngày đến 1 tháng rưỡi là ra hết. Nó bào mòn từ từ nó ra. Lúc nó ra nó còn khoảng là ở 4mm. Ở 4mm ra thoải mái. Nhưng nếu những người mà bị to như chị này á, 22mm á, cái chiều rộng thì mình không biết, chiều rộng nếu mà 22mm thì chiều rộng bèo bèo cũng phải là 8-10mm thì nó cũng quá to, thì mọi người phải kết hợp thêm lá kim điền thảo nữa, hoặc là sáng sớm uống chanh muối hạt. Còn cái nước kim điền thảo á, nấu khoảng 15-20g, uống từ sáng đến chiều, uống trong khoảng 1 tuần 10 ngày như vậy đó, liên tục. Rồi thơm dứa thì ăn liên tục luôn, thêm 1/3-1/4 lát thơm dứa nữa, và tập kéo gối ngày 100-200 cái là nó bào mòn lại thì mọi người đi ra mới dễ. Nó đi ra 3-4 cục, 5-7 cục thì kệ nó đỡ đau. Chứ còn nếu mà chị để một cái kích thước to như vậy chị chịu không nổi đâu, đau á, rồi nó rách ra lại ảnh hưởng tới cái phần bên dưới nữa. Mình biết mình to là mình phải bổ sung thêm ít nhất là phải ăn dứa và ít nhất phải tập bài kéo gối, đó là bắt buộc rồi. Còn lại có điều kiện kim điện thẳng nó rảy ọm mà uống thêm thôi, chứ nó càng bào mòn mình đi ra cho nó dễ. Chứ còn mà trước khi nó đẩy sỏi ra là nó buốt nha, có thể là đi ra một tí máu á. Vợ em bầu được 5 tháng có nên đi tiêm phòng không anh? Anh không trả lời những cái câu này em nha, anh nói rồi. Những nội dung này có điều có cơ hội nói chuyện trực tiếp với nhau thì anh chia sẻ, còn anh không chia sẻ trên mạng xã hội. Em chào anh Bơ, công thức mía xả gừng chanh muối có phải nấu lên không anh? Anh chia sẻ lại mọi người nhớ lưu lại nè, hôm sau có ai hỏi thì mọi người chat giùm anh. Bởi vì trong lúc anh trả lời cho mọi người mà anh chat rồi anh copy như thế này nó mất nhiều thời gian á. Mọi người những ai mà quen là mọi người viết lại giùm mình, xong rồi hôm sau ai hỏi mọi người dán lên giùm mình. Nè, cách nấu cơ bản như sau. Mọi người nấu khoảng nửa lít nước lọc, mọi người nấu cho nó sôi lên. xong rồi mọi người đập, tức là đập một nhánh gừng khoảng này với lại khoảng 2-3 tép xả, mọi người đập dập xong rồi nấu, nấu cho sôi lên cho nó ra tinh chất á, xong mọi người tắt bếp. Tắt bếp thì đợi nguội khoảng còn 50 độ, 4-50 độ còn ấm ấm nóng nóng á, mọi người mới cho khoảng 10.000 nước mía vào, nửa lít hay 10.000 thì nó tùy mọi người nha, cho vào thì cho vào lúc ấm, sau đó mọi người mới vắt chanh và cho muối vào. Thì chanh với muối mọi người tùy mọi người, nhưng mà phải có để nó cân bằng vị với nhau. Đó, thì mọi người uống thay nước lọc từ sáng đến chiều, tốt nhất là uống ấm, chứ không phải là bỏ mía vào nấu sôi lên. Thực ra thì cũng không có ảnh hưởng gì mấy, nhưng mà mía tươi nó có lợi các enzyme, với lại khi mình nấu lên đó, mình nó bị mất một ít khoáng đó, nên là không có dạy gì mình phải nấu, chỉ cho nó uổng phí. Enzyme mà giúp nó chuyển hóa, nó nạp đường tốt hơn. Hạnh Đức: Bơ ơi, con chị 20 tuổi, uống một chanh nửa muối 400ml nước ấm được 50 ngày rồi. 3 ngày nay con có hiện tượng nổi mụn ở đầu, cổ, ngứa lắm, làm sao cho con bớt ngứa hả? Tụi nhỏ bây giờ nó, thứ nhất là nó như này nhiều là một nè. Thứ hai là tụi nhỏ bây giờ nó ăn những cái món độc hại nhiều, đa phần đó nha, đa phần. Đi học ở nhà thì không biết, còn đi học ăn vặt, ăn rất là nhiều thứ độc hại. Trứng gà rồi bánh rán trộn hay là nhiều thứ lắm, nhưng con biết bây giờ có nhiều thứ. Hồi nhỏ mình được đi học, mình được ít tiền, mình không ăn được những thứ ngon. Còn bây giờ những đứa nhỏ có khi ngày được 50.000 tiền ăn quà vặt á, 50.000 là ăn được nhiều thứ lắm. Nên là cái việc mà uống chanh muối và nó xả mụn lên là chuyện bình thường. Tụi con nít nó càng xả mụn nó nhiều hơn, bởi vì cơ thể tụi nó bây giờ ăn nhiều thứ độc hơn, nên là chuyện bình thường. Nếu mà ngứa mình có thể là mình tốt nhất là xông hơi, phơi nắng buổi sáng hoặc là xông hơi, càng ra mồ hôi đẩy ra nhiều thì nó càng xả ra nhanh hơn và cái quá trình nó rút lại ngắn hơn. Hoặc là nếu mà ngứa quá, ví dụ cổ đầu ngứa quá thì hái lá bàng nấu lên cho muối hạt vào tắm gội thì nó sẽ đỡ ngứa. Còn lại quá trình mình uống nó sẽ sổ ra là chuyện bình thường là tốt. Nghĩ là nó xấu như vậy thôi nhưng mà nó bớt bệnh trong cơ thể của mình. Ông xã cô 68 tuổi cũng uống, âm thanh bằng tốt đúng không? Ông xã cô 68 tuổi cũng uống 1/3 muối, 1/2 chanh được 12 ngày. Thì nổi mẩn đỏ sau lưng khoảng 10 nốt và có chút mủ trên cái mẩn đỏ, có sao không con? Đó, như con giải thích của các bạn đó thôi, bình thường. Có những người mà họ xả theo đường phân á, thì họ xả nhiều á thì họ ít xả ra mụn, xả lỗ chân lông, là hệ bài tiết á. Nhưng mà nếu mà ít xả ra đường phân á thì họ sẽ xả ra bằng đường da, bài tiết. Có người thì xả ra đường hệ tiêu hóa, có người xả đường hệ bài tiết. Nên là bình thường hết, mình cứ uống phơi nắng, vạch lưng phơi nắng, phơi mỗi ngày thì nó nhanh hơn, nó nhanh hết ngứa hơn. Ăn tỏi sống giả nát tốt không anh hả? Tỏi sống là một món nó tăng sức đề kháng, tỏi là một vị thuốc mà. Tỏi sống giả nát, tỏi sống thì tốt. Tỏi sống, hành sống đều tốt, hành tây sống tốt. Rồi cái gì sống nữa nè, nói chung những cái loại đó mọi người ăn tốt, tăng sức đề kháng của mọi người lên tốt. Các loại rau mầm sống cũng tốt, rồi rau càng cua, rau salad son rất là tốt, măng tây, cải, súp lơ, mình hay gọi là súp lơ, mọi người gọi là cái gì ta, súp lơ. Nhưng mà súp lơ thì ngược lại, nếu mà họ trồng kiểu kinh doanh thì họ phun rất là nhiều thuốc. Cái hoa đó, cái hoa súp lơ nó ngấm thuốc rất là lâu. Nhưng mà thật ra là hoa, những loại rau rất là tốt. Rồi rau cải, cải bó xôi rất là tốt, có nhiều sắt, sắt lại để tạo máu đó. Anh thở khò khè uống gì bơ hả? Anh thở khò khè hả? Anh thở khò khè thì anh uống những cái món có gừng làm ấm phổi lên, anh phơi nắng, anh tập hít thở sâu là anh đã cải thiện rồi. Còn lại chanh muối hạt thì mọi người nên uống đi, tất cả mọi người đều nên uống chanh muối hạt. Chanh muối hạt uống vào nó cũng sẽ sạch phổi, phơi nắng hít thở sâu nữa nó sẽ sạch phổi. Sạch phổi thì phổi nó mới ấm lên được. Chào Bơ nhé, chúc bạn nhiều sức khỏe để nhiều duyên cho những người đang thực hiện các bài chia sẻ chanh muối của Bơ. Để thời gian nữa mình sẽ báo kết quả cho Bơ nhé, cảm ơn bạn nhiều. Kiên trì. Chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sâu. Nếu mà các bạn tận dụng được ba bài này cùng một lúc là kết quả rất là tốt. Nên mình biết là cũng có rất là nhiều người không thể áp dụng được, có thể là 2/3 hoặc là 1/3 thôi. Có nghĩa là chỉ uống thôi. Tuy nhiên thì vẫn tốt, nhưng mà nó không bằng combo. Tại vì có nhiều người đôi khi 6:30 là họ phải đi làm rồi, mà 6:30 nắng đâu ra. Nên là nếu ngăn nghỉ được ngày chủ nhật thì mọi người tranh thủ phơi nửa tiếng cũng được, 15 phút cũng được, phơi và hít thở sâu. Còn ai làm công việc tự do thì cố gắng phải phơi nắng. Như mình có nhiều thời gian mình phơi nắng hơn, bởi vì công việc của mình tự do, nên là buổi sáng mình dành thời gian để mình làm những cái việc đó. Mình uống, rồi mình thư giãn, mình phơi nắng, mình hít thở, rồi mình mới làm việc. Còn những bạn đi làm công ty mình biết nó khó. nhưng mà có thể có một ngày chủ nhật cũng được. Viêm đường tiết niệu uống chanh có hết không anh hả? Uống nó đỡ nhưng mà nó sẽ lâu hơn. Viêm đường tiết niệu thì anh cũng chia sẻ nhiều rồi, mua lá khô trên Shopee á, mạ đề, rau ngô, rau bắp, mát lợi tiểu, rau má, cỏ chanh, kim tiền thảo, mỗi thứ nhúm, kim tiền thảo thì ít hơn. Nấu nước uống thì khoảng 2-3 ngày thì hết viêm tiết niệu liền, nhưng mà nên uống ít nhất là 7 ngày để cho nó dứt hẳn. Chứ mọi người uống hết rồi mọi người nghĩ một cái là nó vẫn còn chút chút, mai mốt nó dễ bị lại. Mọi người có thể uống lâu hơn được, xiên thì nấu uống cả 20 ngày, 1 tháng vẫn được, tốt thôi chứ gì đâu. Bơ ơi, cô uống chanh muối hạt buổi sáng, gần trưa cô uống sắn dây và bột chuối được không? Cô cảm ơn con nhiều, cô uống chanh muối hạt đang tốt lên từng ngày. Dạ được chứ. Nếu như mà cô không ăn, cô không muốn ăn sáng hoặc là buổi sáng của cô ăn ít á, thì ví dụ nha, còn ví dụ cho cô nè, ví dụ sáng sớm là khoảng 6:30 cô uống chanh muối hạt, xong rồi tầm 7 giờ hoặc là 7:30 á, cô ăn tô sắn dây, ăn tô sắn dây trộn cái gì hay là ăn không cũng tùy cô, là coi như là buổi sáng nó không cần phải nạp quá nhiều dinh dưỡng. Buổi sáng có cũng được, không có cũng được, không quan trọng, nhưng buổi sáng là thời điểm tốt nhất, phải nên thanh lọc cơ thể cái đã, chanh muối hạt đó. Còn lại rồi cô có thể là cô uống là bột chuối hột vào lúc 10 giờ sáng, 12 giờ cô ăn cơm hoặc là 11 rưỡi cô ăn cơm. Còn không thì cô cứ đợi từ cô ăn cơm đi, xong rồi buổi chiều 2-3 giờ cô uống ly bột chuối, như vậy cũng được. Còn nếu cô ăn sáng thì cô tách cái buổi sắn dây ra xa ra. Ăn sắn dây nó tốt lúc mình bụng rỗng, lúc mình đói đói á, chứ không phải là ăn lúc no. Tại vì sắn dây nó cũng là một món thanh lọc cơ thể, mà những món thanh lọc cơ thể thì nên ăn lúc đói. Còn những món bổ dưỡng á, thì mọi người có thể ăn lúc có trong dạ dày nó có gì rồi cũng được. Còn thanh lọc thì uống lúc đó sẽ là tốt nhất nha. Nên là tại sao chanh muối hạt của mình lúc nào cũng là buổi sáng sớm khi bụng rỗng. Tại vì khi bụng rỗng thì nó làm việc, nó co bóp, nó mới làm sạch đường ruột và dạ dày tốt nhất. Chứ không phải là lúc no mới làm việc. Dạ dày của chúng ta khi chúng ta ăn vào bắt đầu nó tập trung, nó thực hiện là co bóp để tiêu hóa thức ăn. Nhưng mà khi rảnh rỗi, gọi là sạch sẽ thức ăn trong cái dạ dày rồi, bắt đầu nó mới co bóp tiếp tục, và lúc này nó co bóp mạnh hơn nữa để nó làm sạch cái bao tử của mình. Chứ nếu mà nó không làm sạch, nó dính thức ăn thừa cặn bã ăn đó, là càng ngày nó càng bị bệnh, trào ngược lên đó. Thức ăn nó thiêu lên, nó tạo khí bẩn ở trong đó, bắt đầu nó trào ngược, đó là bệnh trào ngược đó. Ăn nhiều cái trào ngược, ăn quá mà không cho bao tử thời gian ngừng nghỉ để vệ sinh luôn thì sẽ bị trào ngược. Nên là bệnh trào ngược là bệnh do thói quen xấu của mình. Thói quen xấu nên là ăn suốt thôi. Biết ơn bơ, biết ơn duyên lành đã có duyên với em, hóng lai em mỗi tối. Chị 43 tuổi, sức khỏe tốt từ ngày uống chanh muối hạt càng tốt hơn, và bây giờ chồng con, ba mẹ, em gái đều uống theo, quá tuyệt vời. Uống được khỏe mà mình chia sẻ lại cho gia đình mình uống là quá tốt. Thế thì tại sao bơ vỗ tay bơ mừng như vậy? Thực tế là chị uống hay không uống chả ảnh hưởng gì tới em cả. Tại vì em chả bán cho chị một quả chanh hay là hạt muối nào, đúng không? Ví dụ như cả gia đình chị dùng rồi, vô mánh rồi. Tại vì cứ càng nhiều người dùng là mình bán càng nhiều muối, càng nhiều chanh, ví dụ vậy. Nhưng mà không, em không có nhu cầu bán hàng. Em chỉ muốn mọi người khỏe lên mỗi ngày thôi. Như vậy thôi. Có nhiều người họ đặt điều cho em rằng là sao mà thằng này nó làm nội dung mà nó không bán hàng ta. 2 năm nay không thấy nó bán hàng, nó làm gì nó sống? Thì em cũng có công việc riêng của em kiếm sống chứ. Xong bắt đầu nó kêu là không tin được, không thể nào có thằng nào bị điên như vậy hết. Ít ra là một, làm gì phải có một cái lý do, mục đích. Không bán hàng thì phải là dòng tộc, gia đình, dòng họ, chú bác thì nó bán muối, bán chanh. Nhưng mà dạ thơ cũng không luôn. Rồi tiếp tục là khi mình không bán hàng thì nó kêu là nhân viên cấp dưới của mình bán. Tại vì nhiều người đợt trước khi mình chưa cấm bán hàng trên kênh của mình á, là nhiều người vào bán muối, bán chanh, bán đường, bán mắm, bán đủ thứ trên đời hết. Sau dần mình thấy thị phi quá, mình mới nói mọi người thông cảm, mình đủ thị phi rồi, nên mọi người thương mình á, thì đừng bao giờ bán hàng trong kênh của mình nữa. Đừng comment bất kỳ nữa, nếu mà mình thấy mình sẽ xóa. Còn lần thứ hai lặp lại mình sẽ chặn luôn. Mình không biết bạn là ai cả, mình chặn hết. Tại vì mình đã ra cái nội quy của mình rồi. Và khi nó thấy không cho ai bán hàng nữa, bắt đầu nó kêu thằng này làm cách mạng màu. Rồi nó kêu là Tạ Đức Chính nuôi mỗi tháng gửi tiền cho mình, xong rồi bắt mình làm nội dung gì để gây mất đoàn kết dân tộc Việt Nam. Rồi gây kiểu như là bán nước á, kiểu loại nó gán ghép cho mình đủ thứ á. Xong gán ghép cho mình đủ thứ rồi vẫn chưa được, nó kêu mình đang muốn giết người Việt Nam, cho người Việt Nam uống muối để họ bị bệnh suy thận, suy tim, tăng huyết áp và chết. Họ đặt rất là nhiều thứ vô mình. Nhưng mà giờ ví dụ nha, giờ mà tôi đăng mạng tôi bán chanh, bán muối, bán đường là nó chửi té tu tơi tả nữa. Đời nó vậy, không bán là nó kêu gia đình mình bán, dòng họ tổ tiên mình bán, anh em hay là cấp dưới mình bán, không, mình không có cấp nào hết đó. Mình chia sẻ chanh muối hạt chỉ duy nhất một mình, còn ai chia sẻ kệ họ, ai bán gì kệ họ, không liên quan. Ví dụ như thằng Quân nó không phải bán hàng nó kiếm sống chứ, tại vì nó không có công việc gì khác ngoài cái việc bán hàng. Còn mình vẫn có việc mình làm, dù là ít tiền nhưng mà mình vẫn làm. Mình không lấy cái sự thị phi đau khổ trên bệnh tật của người ta mình bán hàng. Chứ đừng có nói là bán muối 1 ký 100 ngàn, 150 ngàn, không có. Mọi người thích ra ngoài chợ mua muối 5 ngàn mọi người xài. Còn có tiền mọi người mua muối 30 ngàn, 40 ngàn mọi người xài. Không có nhu cầu. Mấy người hỏi mình là mua muối đâu, mình không chỉ, không dẫn link đâu hết. Mình vẫn mua muối trên Shopee á, nhưng mình không có đưa link. Lỡ như đứa nào nó biết, à thì ra mày kết nối với là cái dòng sản phẩm này mày ăn hoa hồng. Nó cuộc đời đủ thị phi rồi. Nếu mà mình không kiên định thì bây giờ mình đâu còn chia sẻ đến ngày hôm nay rồi đó. Thằng Quân nó cũng bán hàng, nó cũng chia sẻ với Danh Muối, nhưng mà nó ít bị chửi lắm. Nhưng mà cứ bơ thực mật là nó chửi à. Không biết vì sao, nghiệp mình nó nặng quá. Nghiệp kiếp trước mình gây ra nhiều thù hận quá, nhiều oan trái quá, kiếp này nó chửi te tu thôi tả. Nên là dần dần mình cũng thích nghi. Chắc có thể là kiếp trước mình ăn ở thấp đức. Thôi kiếp này mình làm lại ha. Chào anh, em uống được 40 ngày hải đàm nè, một chanh một muối 300 ml nước ấm, nhưng đi tiểu màu vàng có sao không? Trong quá trình mình uống, thậm chí là mình đi tiểu bọt, thậm chí mình đi tiểu đục, thậm chí mình đi tiểu vàng, không có sao hết. Nhưng mà nếu mà mọi người có những cái biểu hiện nó bất thường, ví dụ như là đau thắt lưng, hay là mọi người đi tiểu ra những cái loại như mình vừa liệt kê á, thì mọi người chịu khó nè, thay đổi vài ngày nó hết à, mà nó khỏe thận luôn. Nghĩa là thận mọi người nó đang làm việc quá tải. Nó là việc quá tải, nó mệt thì nó lọc không sạch nữa. Nhưng không phải là nó mệt có nghĩa là nó tê tu tơi tả luôn. Không, nó cần thời gian nó hồi phục. Và khi mình biết nó có vấn đề á, nó đang lạnh, nó đang yếu à, thì mọi người cố gắng phơi nắng, ưu tiên phần lưng. Còn nếu như ngày hôm đó mọi người cảm thấy mình đau thắt lưng, mình khó chịu, thận của mình nó đi tiểu kiểu vậy á, mình không có nắng, thì mình nằm xuống mình tập bài kế gối nhặt cái trung tiêu, xong mình tích nữa mình lấy cái máy sấy mình sấy cái phần thắt lưng á, mình sấy ấm lên, nóng lên. Còn nữ có thể đi ngâm mông, có thể xông hơi cũng được, nhưng nhớ là phải tập nha, kéo ép gối nhặt khí trung tiêu, hai bài đó rất là tốt cho thận. Và huyết áp cao, huyết áp cao rồi thận suy thận, độ lọc cầu thận giảm, uống vàng phải tập luyện được. Những người bị thận yếu á, bổ sung, nhớ bổ sung thêm mía nha, một tuần 2-3 buổi gì cũng được, nước mía không thôi hoặc là nước mía gừng làm ấm nếu cơ thể bị lạnh. Là mọi người vài hôm sau mọi người cải thiện liền à, nhất là phơi nắng, phơi nắng nó cải thiện nhanh, tia nắng mọi người không thay thế bằng cái năng lượng gì khác được đâu. Chứ còn cái thời điểm mình uống muối lượng cao á, mình đi ra bọt rồi mình đi ra đục, mình ra ván bình thường, mình giải qua nó hết rồi. Ép trung tiêu là sao, nhờ bao giải thích. Nạp khí trung tiêu nó, mình đọc sao mọi người biết như vậy. Trong cái kênh YouTube của mình có một clip với cái tiêu đề là tăng độ lọc cầu thận cho người suy thận. Hoặc là mọi người chỉ cần vào kênh mình nó ghi là lọc cầu thận bơ thực vật, nó ra cái clip đó. Trong clip đó mình có hướng dẫn về cái ép phổi nạp khí trung tiêu. Còn nếu không thích coi clip của mình thì vào lên YouTube á, tìm ảnh nạp khí trung tiêu là nó sẽ ra, rồi tìm kéo ép gối nó sẽ ra, và mình tập theo như vậy dành cho những người bị thận yếu, người huyết áp cao. Tập ban ngày sẽ tốt hơn, đêm không có tập. Uống nước, uống cốt chanh trước hay hòa chung muối chanh nước ấm hả? Chanh muối nước ấm chứ. Mình chia sẻ về chanh muối nước ấm, mình không chia sẻ về cốt chanh nha. Nên là mình pha chung vào. Đến chắc là bạn mới vào kênh mình đúng không? Hỏi câu này thì chắc chắn là chưa biết gì về cách sử dụng hay là uống như thế nào. Nên là nếu bạn muốn dùng thì bạn vào kênh của mình. Clip đầu tiên nó sẽ có cái clip về mình hướng dẫn chi tiết cho người mới sử dụng á. Chi tiết luôn, vào xem là mới hiểu được, mới dùng được nha. Còn bạn chưa biết gì mình chia sẻ nó rất là khó, nó mất nhiều thời gian lắm. Chào chị Ngân, Thu Ngân. Bơ ơi, cho chị hỏi là chị uống 45 ngày rồi, một chanh một muối, nếu uống 300 ml nước thì bình thường, nhưng tăng lên 400 ml nước cảm giác nhức đầu. Chị giúp chị tăng giảm như thế như thế này, chị giờ chị thiếu nắng á, người chị bị lạnh á. Người chị bị lạnh thì chị bổ sung những cái em hay nhắc mọi người là bổ sung trong tuần, có thể là 1-2-3 buổi mía gừng làm ấm lên, hoặc là những cái thức uống mật ong rồi cho gừng vào cũng được. Nói chung là có đường với có gừng, đường là đường tốt, đường tự nhiên với lại có gừng để tăng thân nhiệt lên là một. Thứ hai là chị phơi nắng thêm đi, tập hít thở nữa, là chị sẽ mất cái cảm giác mệt mỏi này. Người chị nó tiều tụy, thiếu năng lượng, gọi là thiếu dương khí đó, nên là máu huyết của chị nó lưu thông cũng không tốt. Máu huyết thiếu nó cũng lưu thông không tốt, nhưng mà máu huyết đủ, nhưng mà vấn đề là chúng ta bị tắc nghẽn, máu huyết chúng ta nó không có được thông thoáng á. Nó đặc, nó sệt, nó bón cục thì nó cũng lưu thông không được, và chị cảm thấy đau đầu, máu nó bơm lên não không đủ nhiều. Có thể chị thiếu oxy đó, không thiếu máu mà thiếu oxy đó. Máu nó sẽ mang dinh dưỡng và mang oxy đi nuôi toàn thể tế bào, và nhất là não, não rất là cần đường và rất là cần oxy. não của chúng ta, cái trọng lượng của não chúng ta nó chiếm khoảng tầm 2% so với trọng lượng của cơ thể. Ví dụ một người 50 kg thì 2% của 50 kg nghĩa là 1 kg, đúng không? Thì ví dụ người 50 kg thì não 1 kg, dù cái não 1 kg nhưng nó cần 25% cái lượng oxy của mỗi hơi thở của mình, thở ra hít vào. Mình lấy được bao nhiêu oxy, mà lấy được 10 oxy thì cái não nó cần hết là 2,5 oxy rồi, còn lại là cho toàn bộ cơ thể. Thế thì cái não của chúng ta rất cần oxy. Nếu mà chúng ta chỉ thở bình thường thôi, thở tới thở lui bình thường để sống thôi, chúng ta chưa đủ oxy để cho não của chúng ta nó hoạt động tốt, nên chúng ta đau đầu cũng là vì có thể thiếu oxy. Bởi vì oxy chính là cái thứ mà nó mang nhiệt đến cho cơ thể. Nên mình hãy nhắc mọi người là phơi nắng, hít thở sâu là như vậy đó, vừa phơi nắng tăng thân nhiệt lên, vừa hít thở sâu nữa. Thì khi đó máu mình nó mang là, nếu mà có đường tốt trong cơ thể, nhờ mình việc ăn trái cây uống mía thì nó mang đi lên não, nó mang đi toàn bộ tế bào. Chứ còn mình thiếu oxy nó đâu có mang được lên đâu, thì mình sẽ cảm thấy mình sống như kiểu thiếu dương khí, nặng nề, trì trệ, đau đầu nữa. Nên là việc phơi nắng, hít thở sâu và bổ sung là làm những cái món uống, món ăn á, cho cơ thể mình nó ấm lên, nhất là mùa lạnh và nhất là những người tạng gầy còm, thiếu máu. Lúc trước chị mới uống một chanh thôi là ê muốn rớt hàm răng, nhưng sau 3 tháng uống 3-4-5 trái cũng không còn ê nữa, kết hợp đánh răng với muối luôn, thật sự yêu muối và chanh. Em cũng vậy, em hồi trước, nói chung là em trải qua rồi, nên là giờ mọi người nói là em hiểu. Có những người họ trải nghiệm chưa đủ lâu, họ uống vào một vài buổi, một vài tuần họ cảm thấy họ ê, họ sợ. Nhưng mà từ lúc uống chanh cho đến thời điểm bây giờ là 2 năm mấy rồi đó. Trước khi uống chanh muối là em uống giấm. Em uống cũng nhiều lắm, nhiều muối nhiều giấm. Bao giờ em uống giấm, nhưng mà từ khi mày muốn giấm đến khi uống chanh em chưa bao giờ dùng ống hút hết á. Em chơi trực tiếp à, mới uống nó cũng ê ê đó, nhưng mà giờ đâu ê nữa đâu. Anh thậm chí là hồi trước nha, hồi trước em chỉ cần ăn khoảng 1/4 trái xoài xanh á, em thèm chua lắm, nhờ chảy nước miếng. Hồi trước em chỉ cần ăn 1/4 trái xoài xanh là em ê răng à. Nhưng bây giờ em nhai nguyên một trái xoài xanh, xoài chua nha, chứ không phải là xoài thái hay là xoài keo đâu, em không ê răng. Đó nghĩa là men răng của mình nó cũng tốt lên mỗi ngày, chứ không phải là chanh nó làm màu men răng. Hoặc là buổi sáng nhai 5 trái chanh nguyên vỏ, nguyên hột, nguyên ruột luôn, cắt ra xong rồi cắn ăn chơi vậy đó, không ê răng. Nhưng mà hồi trước khác nha, hồi trước mình chỉ cần mà buổi sáng mà thử đưa một cái lát chanh mà đưa vô miệng ngậm cái thôi là nó buốt tới não rồi. Uống chanh muối kết hợp xong hơi có tốt không em? Dạ tốt. Mọi người xong hơi nữ, nhưng mà nữ nha, bổ sung đường gần muối bổ sung trước hoặc là sau khi mình xong hơi, hoặc là ngâm mông. Bởi vì mới ngâm á, mọi người ngâm không khéo dễ bị hút hàng ngược, là một. Thứ hai, khi mình xong cơ thể mình nhạy cảm á, thì mình phải bổ sung khoáng, bổ sung đường làm ấm cơ thể. Chứ mình uống chanh rồi mình xong hơi nó ra nhiều mồ hôi, mất nhiều khoáng quá là mình mệt á. Bổ sung ly nước ấm gừng, muối, đường, mía. Bơ ơi, bàn tay và chân khi nào cũng bị lạnh, mùa hè cũng giống như mùa đông à, mà mùa hè này chân mát thì mát mẻ, nhưng mùa đông lạnh ngắt. Chị mang tóc cũng không ấm. Mang tóc không giải quyết được vấn đề, mang tóc là nó làm giả cái não mình thôi, thật ra không ấm. Nhưng mà ấm gọi là ấm ngay lập tức, chứ nó không giải quyết được cái vấn đề tại sao chân mình bị lạnh. Nên là để khắc phục được thì điều đầu tiên mọi người nên tập trung phơi nắng đi. Mọi người nên tập trung phơi nắng, hít thở sâu, chỉ như vậy thôi là mọi người đã cải thiện rồi. Oxy chính là cái thứ nó mang tạo nhiệt cho cơ thể. Phơi nắng tạo nhiệt cho cơ thể, phơi nắng làm lưu thông máu tốt, hít thở sâu mang oxy cũng làm lưu thông máu tốt. Rồi phơi nắng nó giúp cho mình kích thích tạo máu tốt vào buổi đêm. Phơi nắng sẽ giúp mình ngủ ngon, mà buổi đêm mình ngủ ngon nghĩa là mình đã tạo máu huyết tốt được. Máu huyết tốt bơm đủ đầy đến tay đến chân, mình sẽ hết lạnh tay chân. Bởi vì tay chân là hai cái thứ mà nó xa tim nhất, đúng không? Vì nó xa tim nhất nên là càng xa thì nó càng yếu, giống như cái ống nước của chúng ta cũng vậy. Chúng ta kéo cái ống càng xa thì nó càng yếu. Thế thì bây giờ làm sao cho cái kéo ống xa mà nó không yếu được đây? Thì buộc nước phải mạnh, đó chính là máu. Vậy thì quay lại vấn đề mà làm sao để có máu tốt, thì phải dưỡng ruột với dạ dày thôi đã. Điều đầu tiên là phải dưỡng ruột với dạ dày trước đã. Thì chanh muối hạt là nó chùm rồi. Nhưng mà những người tay chân lạnh uống chanh muối hạt lại bị lạnh. Thế nên là cần phải bù trừ phơi nắng và hít thở sâu đều đặn và kiên trì hơn những người khác. Người bình thường ai cũng cần phơi nắng và hít thở sâu hết, nhưng những người mà thể tạng hàn, thiếu máu, thiếu khí, thiếu khí là coi như là ruột phèo nữa, nó lạnh á, ruột bao tử á, đó thì cần phải phơi nắng và hít thở nhiều hơn, bổ sung những món ấm, đường, gừng, mía, gừng hay những món táo đỏ làm ấm lên, tạo máu. Và nhớ là phơi nắng, thì tại sao mình luôn luôn nhắc mọi người như vậy? Càng phơi nắng vào buổi sáng càng sớm. Sớm thì không phải là sớm, sớm nhất là khoảng 7 giờ, 8 giờ thì buổi tối mình sẽ dễ có giấc ngủ ngon trong khung giờ là 10 giờ đến 11 giờ. Ngủ càng ngon, máu huyết được tạo càng tốt. Rồi buổi tối trước khi đi ngủ thì mọi người giúp mình là ngâm chân với gừng ấm. Bởi vì lạnh chân nó sẽ lạnh tử cung đối với nữ nha. Lạnh chân sẽ lạnh tử cung, lạnh buồng trứng. Rồi bắt đầu là nó bơm ra, nó bơm cái khí lạnh đó ra, tiếp tục là lạnh tay, lạnh hết cơ thể luôn. Nên là hồi trước mình cũng có một cái buổi live mình nói là cái hai cái bàn chân chúng ta, hai cái ống, nhất là ngay cái bắp chân của chúng ta. Tại vì chúng ta mà chân lạnh á, nó sẽ bơm cái hơi lạnh nó lên nhìn vượt hai ngày, hai cái bắp chân của chúng ta nó giống như là hai cái máy quạt hơi lạnh vậy đó. Đó, nếu như mà chân lạnh từ bên dưới nó sẽ đẩy lên toàn thân lạnh. Thế nên là hai cái bắp chân của chúng ta nó giống như một cái tim vậy đó, tim thứ hai. Tại vì sao gọi là cái tim thứ hai? Bởi vì nó bơm máu. Nếu máu ấm thì nó sẽ mang hơi ấm đi lên, nhưng mà nếu nó lạnh thì nó sẽ bơm hơi lạnh lên. Khi chúng ta di chuyển bắp chân của chúng ta nè, mỗi lần mọi người di chuyển thì người thấy cái bắp chân nó gọi sao ta, mình hiểu mình không biết cách giải thích. Rồi nó căng cái cơ lên thì nó giống như là nó co bóp, nó đẩy lên, nó đẩy máu lên. Thì bắt đầu là nếu mà lạnh thì nó sẽ mang hơi lạnh lên tử cung, buồng trứng và tay và cơ thể. Và ngược lại nếu ấm thì nó cũng sẽ mang hơi ấm lên. Thế thì buổi tối chúng ta nấu gừng, đập dập gừng, giã nát gừng ra nấu cho những muối hạt vào ngâm, ngâm ngập mắt cá chân, tối nào cũng ngâm, tối nào cũng ngâm, sẽ có giấc ngủ ngon và nó mang hơi ấm trong cơ thể mình lên lại. Đó là cải thiện. Rồi tất nhiên phải bổ sung thêm những cái món bổ máu mà mình hay chia sẻ lâu, ngày nào mình chia sẻ về những món bổ máu nè. Còn thức uống là cứ mía với gừng thôi là được rồi, mía gừng muối, không chanh cũng được. Còn lạnh tay lạnh chân buổi sáng uống chanh muối hạt ít thôi, ít chanh thôi. Phơi nắng hết tại sau, nhắc biết mỗi ngày như vậy. Đó, mọi người cải thiện bằng cách đó. Chứ còn buổi tối ngủ không nên mang tất nha. Buổi tối ngủ mà mang tất càng dễ lạnh chân. Mọi người cứ nghĩ rằng mang tất nó làm ấm cái chân, thật ra nó phản tác dụng lại. Bởi vì lúc chúng ta ngủ là lúc máu huyết của chúng ta nó cần lưu thông, mà khi mà người bó cái ống chân lại thì máu huyết nó càng khó không lưu thông được, nó xuống mà nó không lên được, rồi nó lạnh ngắt ở dưới. Nên là tối ngủ không mang bao chân, không mang tất. Mang lúc trước ngủ thì được, lúc mình còn đi lại thì được. Còn mà tối nằm im cục ngủ thì không đeo tất nha. Còn mà ví dụ tất mà nó hở thì được, ví dụ nó không bó sát cái chân đó thì được. Em bị xung huyết hang vị, em uống 2 tháng rồi, liều là một chanh nửa muối 300ml nước, nhưng bệnh chưa khỏi hẳn. Xung huyết hang vị nó cần lâu hơn em ạ, mới là nó cần kiên cử nhiều hơn người khác. Vậy theo anh em có nên tăng liều hay không? Không cần tăng liều đâu, cứ liều đó được rồi. Một chanh nửa muối hả? Thật ra thì anh thấy liều lượng phù hợp hơn là nếu mà được 2 tháng rồi thì một muối nửa chanh sẽ phù hợp hơn. Hoặc là nếu được thì một muối một chanh. Và em cần kiên trì nhiều hơn, em cũng cần phơi nắng, tăng thân nhiệt lên. Bởi vì trước đó thân nhiệt của em thấp, em mới bị những cái vấn đề như trên đó. Em bị viêm loét là do thân nhiệt bên trong nó thấp, trong đường ruột nó thấp, bắt đầu nó sinh viêm. Kiêng sữa tươi, kiêng sữa bò. Buổi tối thì ăn nhẹ thôi, buổi tối nên kết thúc bữa ăn trước 7 giờ tối. Để thời gian rảnh rỗi mà từ sau 7 giờ tối đến trước cái bữa giấc ngủ của em á, để cho bao tử nó làm việc sạch sẽ, cho nó tống những cái viêm, cái bẩn ra khỏi cái bao tử thì càng ngày cái ruột của bao tử nó sẽ càng sạch. Chứ mà nếu mà em ăn muộn quá nó cũng sẽ ảnh hưởng nha. Sáng ăn nhẹ, tối ăn sớm. Rồi thay đổi liều lượng như anh chia sẻ thì nó sẽ cải thiện nhanh hơn. Chứ còn 2 tháng thì cũng đỡ nhưng mà chưa lành được đâu. Nếu mà gọi là duy trì thói quen tốt á, là 2 tháng đỡ được khoảng 70% đối với trường hợp mà hang vị bị xung huyết á. Còn nếu mà mình vẫn còn hơi beta thì mình cần trên 3 tháng nha. Phương pháp nhịn ăn kết hợp với chanh, hít thở, phơi nắng có thể áp dụng chung để trị khối u với ung thư được không anh Bơ? Nếu được thì kết hợp như thế nào? Khi mà mình uống chanh muối hạt mà mình nhịn ăn thì mình sẽ đuối người lắm. Nên là anh đưa ra 2 phương án. Một là nhịn ăn hoàn toàn, nếu có đủ kiến thức từ sách vở, từ tìm hiểu, từ học hỏi thì mình nhịn ăn. Còn nếu không á thì mình sẽ kiêng. Mình sẽ kiêng các vấn đề về khối u, tuyến giáp, rồi ca, hay là ung thư máu, ung thư xương, ung thư gì á, tùm lum la, là do cơ thể quá nhiều độc tố rồi. Nên lúc này mình phải kiêng 3 thứ. Nếu không nhịn ăn được theo phương pháp 1 thì kiêng nè. Đầu tiên là kiêng sữa tươi, sữa bò, sữa hộp, sữa công thức, những cái sữa chế biến sẵn nó không uống. Cô gái Hà Lan hay sữa xua hay là sữa gì nó cũng bỏ luôn. Và là bỏ chứ không kiêng nha. Thứ hai là kiêng bớt thịt đỏ, nếu mà mình không thể nào mình chuyển qua ăn thực vật thì mình kiêng bớt thịt đỏ. có thể ăn cá là chủ yếu, không ăn da gà, da vịt, không ăn các loại da luôn. Và thứ ba là kiêng gia vị công nghiệp, đường, muối, tinh luyện, dầu công nghiệp, kiêng ba nhóm đó, gọi là ăn, gọi là mình ăn sạch đó. Ăn sạch đúng nghĩa đó, chứ không phải ăn sạch là rửa sạch đâu. Và bắt đầu mình tập trung mình uống chanh muối, tăng liều cao hơn người bình thường, nhưng mà bắt đầu đi từ từ cho nó xả nhiều ra. Chắc chắn khi mình uống chanh muối hạt và mình kiêng như vậy mình sẽ bị tụt ký, nhưng mà nó sẽ xả bệnh ra. Thời gian là tính vài tháng trở lên để có thể gọi cơ thể sạch sẽ, chứ không phải là 1-2 tháng là xong đâu. Bệnh càng nặng thì xả càng lâu, mà càng kiêng cữ càng nhanh lành. Còn mà khi em nhịn ăn mà em uống chanh muối hạt em chịu không nổi đâu. Nếu mà nhịn ăn mà uống chanh muối hạt gọi là uống tí và có khoáng thôi. Bơi cho cô hỏi, cô uống chanh muối sao không muốn ăn cơm và không đói bụng, có sao không con hả? Có hai kiểu nha. Có những người họ uống vào đa phần là buổi sáng, họ không muốn ăn là bởi vì đường ruột của họ, gọi là cơ chế cơ thể của họ, nó không muốn cho bạn ăn, bởi vì nó muốn là dành hết vào buổi sáng để nó làm sạch cái đạm, nên buổi sáng nó chỉ muốn uống chanh muối thôi chứ nó không muốn ăn. Đó là hệ miễn dịch của mọi người nó đang còn tốt á, như là nó kêu nó không muốn cho ăn, nó khóa cái miệng mọi người lại, nó gây cho mọi người không có thèm ăn, để rảnh từ 7 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa đến 11 giờ trưa rảnh để nó làm vệ sinh sạch để mình nhanh lành bệnh hơn. Như vậy sẽ càng nhanh lành hơn. Nếu buổi sáng mọi người thèm đói thì ăn, hoặc là ăn ít, còn nếu không đói không cần ăn, để cho nó chữa cái bao tử của mình tốt rồi đã, nó chữa cái ruột tốt rồi đã. Còn có những người á, họ uống được thời gian bắt đầu ruột dạ dày của họ khỏe rồi, bắt đầu họ thèm ăn, họ kích thích vị giác mà, tại vì nó khỏe rồi, nó bắt đầu thèm ăn, thì lúc đó mọi người ăn. Còn nếu không đó thì không ăn, đó là cơ thể mình nó muốn, giống như bệnh, cơ thể mình bệnh nó mệt, nó sao nó lạc miệng, nó đắng miệng, mình không muốn ăn, đó là cơ chế cơ thể nó đang muốn mình không ăn thì mình không cần ăn, chứ không phải là thôi con ơi mua cho con bát phở này ráng ăn đi con, ăn cho hết bát phở bò này đi tốt lắm, ăn tô cháo gà đi, nếu mình đói mình ăn, còn không đói không cần ăn. Mà bệnh mọi người càng ít ăn mọi người càng nhanh hết bệnh, nhất là sốt. Hoặc là mọi người ăn tô cháo trắng với có tiêu, có ớt, rồi có hành, vậy thôi là được rồi. Bệnh là lúc chúng ta nó đang dư, chứ không phải bệnh là lúc đang thiếu mà chúng ta ăn. Dư ở đây nghĩa là dư những cái cơ thể nó bài đào thải là không tốt, nó còn dư trong cơ thể nên nó mới sinh bệnh, thì đó gọi là dư. Mà dư những cái đó thì mình không nạp thêm nữa, mình nạp thêm cơ thể mình càng nặng. Nhịn ăn không có chết, nhịn ăn 1-2 ngày không có chết. Khi cơ thể mình đói, khi cơ thể mình không nạp thức ăn, khi mà hệ miễn dịch mình nó không muốn mình ăn đó, là lúc đó nó mới chữa bệnh mới nhanh, cơ chế tự chữa lành nó được kích hoạt. Nên tương tự với cái việc mọi người uống chanh muối vào, nếu nó không muốn ăn thì không cần ăn, tại vì bây giờ nó muốn chữa bệnh chứ nó không muốn ăn. Bơi chú 70 tuổi 50kg không bị bón, sáng uống 1 muối 1/3 chanh có được không con? Trào ngược dạ dày, viêm đại tràng, phì đại tuyến tiền liệt, nên thêm bớt không con hả? Cứ uống được bao nhiêu ngày rồi, nếu mà chú mới uống á thì uống, để con coi, nếu mà mới uống nha, nó mới uống trong vòng khoảng tuần đổ lại á, thì chú uống nửa muối, nửa muỗng cà phê muối và 1/3 chanh, như vậy là tốt, khoảng 300ml nước ấm. Sau khi khoảng 1 tuần rồi thì 10 ngày rồi bắt đầu á, chú có thể tăng lên là gần 1 muỗng muối với lại là nửa trái chanh, 300-400ml nước ấm. Và khi chú uống được 1 tháng á, bắt đầu chú tăng lên là 1 chanh 1 muối là được rồi. Và chú có thể uống thêm khoảng 2-3 tháng như vậy, sau đó chú giảm lại 50% và chú duy trì. Gọi là khi nào mà vấn đề táo bón chú không bị thì tốt rồi. Khi nào vấn đề đường đụng chú khỏe rồi, chú cảm thấy ăn uống vào mà nó không còn ở hơi hay khó chịu. Tuy nhiên trong vòng 2 tháng đổ lại nó vẫn có những giai đoạn nó nhắc bệnh nha, kệ nó. Mình cứ duy trì mình uống, mình cứ phơi nắng, mình cứ vận động, mình cứ hít thở sâu cho thân nhiệt mình nó tăng lên. Bởi vì đa phần những người bị trào ngược á là thân nhiệt bên trong nó thấp nên nó bị viêm đó. Nó mới tạo lên thức ăn thừa và nó tạo lên khí đẩy lên, gọi là trào ngược đó. Hoặc là xì hơi, bồn chồn bụng khó chịu. Khi nào mình cảm thấy ruột mình ổn là mình giảm 50% là còn nửa chanh nửa muối thôi, và chú duy trì cái liều lượng này lâu dài luôn. Nửa chanh nửa muối mỗi ngày là tốt. 70 tuổi, hơn 70 tuổi vẫn dùng được. Còn nếu mà già mà trên 80 tuổi thì mình uống ít hơn nửa muỗng, nửa chanh hoặc là ít hơn nửa chanh. Và nhớ, chú nhớ là viêm tuyến tiền liệt chú muốn hồi phục nhanh thì chú phải, nói nghe mắc cười nha, nhưng mà sự thật, cởi quần là phơi nắng. Cởi quần là phơi nắng mỗi ngày, rảnh lúc nào phơi lúc đó. Ung thư tuyến tiền liệt hay là viêm hay phình ra thì cởi quần ra phơi, phơi trực tiếp á, chứ không phải phơi qua cái quần đùi đâu. Nên là kiếm chỗ nào trống trống mình cởi quần ra mình phơi. Này chia sẻ thật á, chứ không phải giỡn đâu. Khi nào mình giỡn mình sẽ cười, còn mình nói nghiêm túc mình không cười nha. Răng khôn bị sâu có cách nào chữa? Nhổ có ảnh hưởng, nhổ thì sẽ có ảnh hưởng, nhưng nếu mà nó không gây ảnh hưởng, nó sốt thì kệ nó, nếu chị chịu được thì chị chịu, còn nếu mà nó mà ăn vô tủy rồi thì phải nhổ thôi, nó ăn vô tủy thì chắc phải xử lý thôi. Còn nếu mà nó bị bên ngoài thì chị có thể là ngậm đồ câu liên tục đi, duy trì là ngậm đồ câu đi, nếu nó không bị ăn vô tủy thì đồ câu nó xử lý được. Còn ăn vô tủy thì rượu cao cũng thua, hỏng tủy rồi mà. Bơ ơi, anh hỏi vấn đề này với nữ bị hàn thì uống muối như thế nào, có nước gì uống bổ máu không, cảm ơn Bơ nhiều. À, anh Quốc Khánh, câu hỏi này là em nãy em trả lời cho một cái bạn ở trên là tức có nghĩa là em trả lời đó cho bạn gì ta, cho bạn Lan Lê rồi, y chang như câu hỏi của anh, nên là em không lặp lại nha. Chia sẻ cho cô cách uống. Tôi bị mỡ máu hả? Mỡ máu thì cô bắt đầu là cô uống 1/3 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, 300ml nước ấm, uống vào buổi sáng khi bụng rỗng, trong khung giờ tốt nhất là 5-7 giờ sáng. Ví dụ cô dậy 5 giờ cô uống 5 giờ, cô dậy 6:30 cô uống 6:30 đó, trước khi ăn sáng nha. Cô uống xong là khoảng 30 phút 1 tiếng sau, cô thích thì cô ăn sáng, đói thì ăn, còn không đói thì không nhất thiết phải ăn. Như lúc này cũng giải thích rồi đó, có người uống vào họ thích ăn, họ đói họ thèm ăn, nhưng có những người họ uống mà họ không muốn ăn, thế thì không ăn càng tốt. Tại vì cơ thể của mình nó không muốn mình ăn để nó muốn chữa bệnh thôi, chữa cái ruột cho nó khỏe đã. Còn những người họ thèm ăn, họ đói thì họ cứ ăn, nhưng mà sáng ăn nhẹ thôi. Trong quá trình mình chữa cái dạ dày đường ruột hay sức khỏe của mình á thì sáng ăn nhẹ thôi. Tại vì khi uống chanh nó nhạy cảm, mình ăn nhiều nó mệt á. Nhiều thì phải đào thải nhiều, phải tiêu hóa nhiều, mất rất là nhiều thời gian. Rồi, uống như vậy khoảng tầm 1 tuần 10 ngày bắt đầu là cô tăng lên 1/2 muối, nửa chanh, vẫn 300ml nước ấm. Rồi khi cô uống được khoảng 20 ngày trở lên cho đến 1 tháng rồi cô tăng lên có thể là 1 muối 1 chanh. Như vậy cô uống duy trì khoảng tầm 2 tháng là tầm đó là hết mỡ máu à, khoảng trên tháng là hết mỡ máu rồi. Thì cô có thể đi khám lại, còn nếu cảm thấy sức khỏe mình nó năng lượng nó tốt lên thì không cần đi khám, chi cho tốn tiền. Sau khi cô uống được 2-3 tháng bắt đầu là cô giảm liều lượng lại, còn nửa muối nửa chanh là cô uống duy trì như vậy lâu dài luôn, suốt đời luôn cũng được. Máu mình sạch, ruột mình sạch, máu mình sạch là nó hết mỡ à. Mỡ gan mỡ máu là hết, mỡ nội tạng nó hết luôn. Riêng vấn đề mỡ máu mỡ gan nó đơn giản với chanh muối hạt. Em 30 tuổi cúm A nên uống gì và chăm sóc như thế nào nhanh khỏi về anh hả? Uống mí xả gừng chanh muối, phơi nắng và tập hít thở sâu, mỗi ngày như vậy thôi, không cần dùng thêm cái gì khác. Bơ ơi, cho chị hỏi là chị uống chanh muối được gần 3 tháng, mỗi lần khoảng 1 lít nước mà sao không đi lỏng? Nhưng mà chị uống bao nhiêu muối? Chị uống bao nhiêu muối, bao nhiêu chanh nữa chứ? Chanh thì cứ 1 quả 2 quả là được rồi, còn muối mà chị mà cảm thấy chị uống 1 lít nước mà chưa đi lỏng được thì em nghĩ là chị uống ít muối. Ít muối quá. 1 lít nước mà không đi lỏng được hả? Thì chị phải tăng muối lên, có thể làm thìa rưỡi muối. Hoặc là 1 thìa cũng được rồi, 1 thìa cà phê á. Chị muốn em chia sẻ chi tiết thì chị phải cho cái liều lượng chứ. Nha, nên là nếu 1 lít nước uống được thì tốt. Nhưng mà tăng muối lên. Còn mà uống vô cỡ đó mà không xả được thì nằm xuống, đạp sẽ đạp cái ép gối. Để cho nó hỗ trợ. Thì có thể chị bị táo bón đúng không? Thường những người táo bón thì mới cỡ này thôi. Bị giãn tĩnh mạch chân, uống chanh muối hết không Bơ? Cô đang uống một chanh muối. Con chia sẻ một chút thôi. Còn lại hiện tại con vẫn nói với mọi người rằng là có vấn đề về suy giãn tĩnh mạch. Rồi suy giãn tĩnh mạch ở phần chân, đa phần mọi người sẽ ở phần chân, và đa phần nữ sẽ bị nhiều hơn nam. Tại vì á, nam rất ít bị suy giãn tĩnh mạch. Có chứ không phải là không có, nhưng mà rất ít. Nam á, thì nó liên quan đến động mạch nhiều hơn là tĩnh mạch. Tại sao nam lại bị cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não nhiều hơn nữ? Nếu mà người so sánh tỷ lệ thì nam sẽ nhiều hơn, bởi vì nam liên quan đến động mạch, mà động mạch thì nó sẽ xảy ra những cái tình trạng là bơm máu. Do động mạch thì tim, bắt đầu tim của chúng ta nó sẽ đưa máu toàn bộ cơ thể đó, và động mạch của chúng ta là nó gần tim, thế nên là nó vẫn thừa hưởng cái lực đập của quả tim, lực co bóp của tim á, nên là máu huyết trong động mạch lúc nào nó cũng sẽ chạy trôi chảy hơn những nơi khác. Còn mà phần tĩnh mạch dưới chân là nó lại yếu hơn, bởi vì nó đi đến tĩnh mạch nó không còn thừa hưởng cái lực đẩy của quả tim mạnh như là của động mạch được, ví dụ như ở cổ hay ở tay. Thế nên là những người mà bị huyết áp rồi tai biến mạch máu não hay là bị nhồi máu cơ tim mà đa phần ở nam. Bởi vì những cái bệnh này nó liên quan trực tiếp đến động mạch. Nếu như máu huyết của họ bị vón cục, gọi là huyết khối á, hay bị sệt, hay là bị nhiễm độc trong đường máu á, thì nó sẽ gây ra những cái căn bệnh vừa nêu ra. Đó, còn nữ có chứ không phải là không, nhưng mà ít hơn. Nữ thì nó tập trung vấn đề ở tĩnh mạch, thế nên là phụ nữ bị suy giãn tĩnh mạch rất là nhiều. Mà mấu chốt cũng là do máu huyết của chúng ta nó bẩn. Máu huyết bẩn nó lưu thông không không tốt, nó xuống được mà nó không lên được là bắt đầu nó giữ lại ở trong những cái, mọi người nhìn dưới cái bắp chân của nữ mà bị suy giãn tĩnh mạch á, hay hay là trên bắp đùi một tí á, màu xanh lè, nổi gân lên xanh lè luôn. Nhất là đi xe ngoài đường mọi người nhìn nữ là mọi người sẽ thấy. Là nổi gân xanh lè luôn là bởi vì nữ bị tắc cái phần này. Thế nên là hiện tại con vẫn chưa có một phương pháp nào để triệt để được vấn đề này chia sẻ cho mọi người. Con vẫn đang tìm hiểu có được phương pháp tốt hoặc không gì chia sẻ. Nhưng mà giờ để khắc phục tạm thời cái vấn đề này thì mọi người phải phải vận động cái chân không được. Có những người đa phần mọi người mà làm giống như làm ở cây xăng nè, hay là tiếp tân lễ tân nè, hay làm những công việc gì mà đứng cả ngày á, thì tỷ lệ bị dị giãn tĩnh mạch ở chân cực kỳ cao. Do chúng ta đứng miết, chúng ta không có vận động cái cơ bắp á. Giống như cái đổ xăng thì vẫn còn di chuyển tới lui đổ xăng như người ta, nhưng những người mà tiếp tân lễ tân hay là những cái quầy mà đứng đứng im miết cả ngày á, 8 tiếng á, là tỷ lệ bị cực kỳ cao, bởi vì họ không di chuyển cái cơ bắp của họ. Đó, cơ bắp của họ nó không có bơm máu, nó không có đẩy để nó bơm máu lên, nên là nó tắc nghẽn, nó xuống mà nó không lên được, là nó dính ở đó. Nên mọi người là buổi tối mọi người có thể ngâm chân với gừng muối đó, để nó làm ấm lên, làm ấm lên. Do người nữ bị lạnh bị tắc nghẽn thì nó xử lý vấn đề đó, nhưng mà vấn đề này thì chia sẻ như vậy thôi. Còn lại nếu khi nào mà con tìm hiểu được phương pháp thì tốt thì con chia sẻ cho mọi người. Chứ bị như vậy nó cũng rất là đau nha, nó tương tự như mà nữ bị tích, bị phù chân vậy đó, cái triệu chứng của nó tương tự như vậy. Nhưng mà uống chanh muối cải thiện được, bởi vì uống chanh muối cải thiện lưu thông máu, phơi nắng cải thiện lưu thông máu, kể cả việc hít thở sâu nữa. Nên là cứ uống chanh muối hạt đi, phơi nắng đi, tập hít thở sâu đi, nó sẽ cải thiện. Và nếu như mọi người vì công việc mà đứng yên một chỗ, mọi người phải vận động, mọi người phải đi đi lại lại, chứ đứng yên một chỗ một cục là máu nó dồn xuống. Em bị ruột kích thích uống được không anh? Uống được chứ, đừng spam em ơi. Ruột kích thích thì nó nhạy cảm nên là cần làm quen một cái liều lượng thấp thôi, có thể là 1/3 thì phải muối hạt. Trong tuần đầu có thể chưa uống chanh, 300 ml nước ấm, rồi qua tuần sau có thể tăng lên 1/3 thìa lát chanh, tiếp tục tuần nữa tăng 1/2 thìa thêm lát chanh nữa, rồi một tháng tháng rưỡi sau có thể tăng là gần một muối gần một chanh, hoặc là một muối một chanh, đi từ từ như vậy. Vào kênh YouTube của anh, clip đầu tiên sẽ có hướng dẫn chi tiết cho tất cả các vấn đề về có thể sử dụng, hiểu là mới dùng được. Đang uống chanh muối mỗi ngày nhưng chị có bổ sung thêm sắt và canxi có được không em hả? Sắt hả? Sắt và canxi. Hay phải ngưng uống sắt canxi? Không cần, điều đầu tiên em nói cái không cần canxi. Canxi chị đi phơi nắng đi, chị đi uống làm gì? Mình có thiếu canxi đâu, chị thiếu nắng chị không thiếu canxi. Thứ hai là sắt. Nếu mà tỳ vị của chị chưa khỏe thì chị có uống cái gì vô nó cũng vậy, đừng nói là sắt. Khi tỳ vị chị khỏe rồi, chị ăn cải bó xôi, chị ăn rau dền, củ dền, mồng tơi, rau muống vô là nó tạo sắt, nó có sắt đầy trong đó là nó tạo máu được rồi, cần gì phải uống? Không cần thiết phải uống. Cái chị cần ở thời điểm này là làm ấm cơ thể, bổ sung đường muối tự nhiên. Khi nào mà khỏe được cái ruột, cái dạ dày hay gọi cái tỳ vị là để tạo máu mà. Ăn uống và hấp thu chuyển hóa dinh dưỡng tạo máu huyết, tạo huyết dịch nuôi cơ thể thì nó phải khỏe trước rồi đã. Khi khỏe là chị ăn rau củ, ăn thịt cá tự lên. Ăn những món em hay chia sẻ về tạo máu huyết đó, là nó lên rồi, cần gì phải bổ sung mấy cái viên đó làm gì? Mấy cái viên này nếu mà chị chưa dưỡng được cái tỳ của chị thì chị uống nó vô dụng. Còn chị uống canxi vào mà chị không phơi nắng nó cũng vô dụng. Tâm lý của những người mà đi khám bầu á, lúc nào cũng mang về một hũ sắt á. Hũ đó khoảng tầm 300 ngàn, 350 ngàn. Khoảng 20 mấy đến 30 viên. Tương đương một viên là khoảng 10 ngàn đồng. Tâm lý bác sĩ nào cũng sẽ kê cho bà bầu là một hộp thuốc đó khi đi khám thai. Đúng không? Ai đi từng đi khám thai. Lúc nào cũng là sắt, tại sao? Tại vì bầu lúc nào giả thiếu máu. Mà thiếu máu thì kê sắt. Đi khám khám là thai bao nhiêu tuần tuổi, thai hơi nhỏ nha, là mẹ hơi ốm nha, là bổ sung sắt nha, không có sắt là mai mốt con rồi sinh dưỡng á. Cái là phải mua hũ. Chứ không lẽ đi khám thai hết 100-200 ngàn như vậy đâu có lời. Phải bán thêm hũ lời thêm 200 ngàn nữa. Mấy hộp thực phẩm chức năng nhập 70 thì bán 300. Bán 350 thì họ mới có lời. Lúc nào chả đem về hũ sắt, rồi thêm hũ canxi, không có cần thiết. Tại vì bác sĩ họ được đào tạo để họ chỉ biết những cái kiến thức đó thôi. Nhìn nhìn vậy này, nhìn thôi là họ biết mình thiếu cái gì rồi, không cần phải khám hay đo lường cái gì cả. Đó là tâm lý chung của tất cả mọi người đi khám thai, lúc nào chả thiếu máu. Bình thường phụ nữ tới tháng đã thiếu máu rồi, chứ đừng có nói là mẹ bầu nó phải nước ối chính là máu, rồi phải bắt đầu tích sữa tạo sữa, mang năng lượng nuôi em bé cũng là máu, sau này đẻ xong là càng thiếu máu nữa, là uống sắt tiếp. Thế nên mọi người bị tâm lý, mọi người mua. Đôi khi mọi người mua cho bác sĩ khám thai vui, chứ không lẽ đi khám 100.000, 150.000 mà không không mua được cái gì nó cũng ngại. Bác sĩ tư vấn nhiều quá, không cần thiết. Bầu phơi nắng đi, đẻ xong ẵm con phơi nắng luôn, thì con bạn thiếu canxi kiểu gì được. Ăn uống thời này mà đâu phải thời chiến tranh đâu mà thiếu canxi. Cứ ôm con khư khư trong phòng máy lạnh đó. Rồi mai mốt bảo là con mình bị suy dinh dưỡng, còi xương, con mình thiếu nắng. Bơi, tê tay, uống muối có hết không em hả? Uống muối bổ sung thêm mí xả cừng chanh muối trong tuần, phơi nắng. Phơi nắng thì mình vận động cổ tay hoặc là mình cầm mấy trái banh á, nếu mà có hai trái banh hay trái cam á, mình bóp, bởi vì tay chân sa tim nên là máu huyết nó đẩy nó không đủ mạnh để nó đưa tới những đầu ngón tay, đầu ngón chân. Hoặc là mình tê tê từ từ từ từ đi xuống lại đây, chân cũng vậy, chân là tê từ ngón chân tê lại lên tới cổ chân. Thế nên là mình phải, nếu mà chân tê á thì uống chanh muối bổ sung thêm mí gừng ở trong tuần để làm ấm cơ thể lên, phơi nắng để gia tăng quá trình tạo máu huyết làm ấm cơ thể. Rồi nếu mà tay á thì cầm hai quả banh, hai quả cam á, bóp bóp nhẹ để nó kích thích, để nó kích thích lưu thông máu tốt ở cái cổ tay, cổ chân. Còn cổ chân thì nằm xuống, nằm ấp xuống rồi đánh vô mông á. Bây giờ ngồi ở đây không có nói được, tức là mọi người nằm ấp xuống, ấp cái mặt mọi người xuống đất, xong hai chân mọi người đánh vỗ vô mông á, đó, vỗ hai chân vô mông đó, tập liên tục như vậy thì sẽ cải thiện được lưu thông máu của cổ tay, cổ chân. Có clip chia sẻ rồi. Máu huyết mọi người nó tắc nghẽn, nó khó lưu thông qua các tĩnh mạch tay, tĩnh mạch chân, mao mạch tay, mao mạch chân. Mao mạch nó rất là nhỏ nên máu của mình nó có vấn đề là nó đẩy đẩy không được là bắt đầu nó tê. Anh Bơ cho em hỏi là ba em uống ngày đầu 1/4 trái chanh và 1/4 muỗng cà phê muối, ngày thứ hai có tăng thêm một tí lý chanh, đó là đau bụng đi cầu có sao không? Uống vào thì nó kích thích cái đường ruột của mình thì nó đi vệ sinh thôi. Đau bụng là đau bụng, nó muốn đi vệ sinh đó, chứ không có gì hết. Ba em bị bệnh gì nặng hay sao mà uống ít vậy? Cao huyết áp quá hay sao mà uống ít vậy? Nếu mà nó muốn đi vệ sinh thì cứ tăng tí muối, tăng thêm nước để cho nó đi dễ đi vệ sinh. Còn mình uống vào nó đau đau quặn quặn nó bình thường, nó kích thích cái ruột mình thôi. Mơ chị uống được 4 tháng rồi, chị uống 2 chanh 1/2 muối, 500ml nước. Đầu tiên là đi bình thường, sau nước vàng không, sau nước vàng không, lại còn sôi bụng nữa. Vậy thì chị dùng như thế nào? Nghĩa là phân của chị ít mà chị uống cái liều lượng nó làm cho cái ruột của chị nó co bóp, kích thích mạnh quá thì chị sẽ cảm thấy cái bụng nó quặn quặn, bụng nó khó chịu, kiểu như là nó đẩy ra hết mà nó vẫn còn chanh còn muối trong đó đó, nên nó không còn gì nó đẩy nữa, nên nó hơi xót xót như vậy thôi bình thường. Nếu là chị uống được 4 tháng rồi thì chị giảm. Như em á thì thời điểm 4 tháng thì em vẫn còn uống 2 chanh 2 muối, nhưng mà sau này ở hiện tại thì em uống 1 chanh 1 muối thôi, đó là liều duy trì của em. Nên là em nghĩ là đối với chị thì 1 chanh 1 muối ổn rồi, đủ để mình đi vệ sinh, đủ để thanh lọc cơ thể, như vậy là tốt rồi, không cần phải uống nhiều hơn. Có một số người nè, cái này mình cũng hay chia sẻ nhưng mà nhắc nè, lâu lâu nhắc lại một lần. Có những người mà uống trên 3 tháng rồi bắt đầu họ đi cảm thấy đi vệ sinh nó không ngon nghẽ nữa, cảm thấy đi vệ sinh nó không có sạch sẽ. Lý do sao vậy? Uống chanh muối nó hư ruột hả ta? Không phải, nghĩa là trong quá trình mọi người uống 2 tháng mấy đến 3 tháng trở lên á, bắt đầu ruột của mọi người nó quá sạch rồi, sạch đến nỗi mà nó không còn cái gì trong đó nữa để nó giúp cho ruột của mình dễ dàng, tức là phải có lợi khuẩn trong đường ruột nó mới dễ kích thích quá trình tiêu hóa tốt ở trong cái đường ruột. Nhưng mà bởi vì sạch quá nó không còn nữa, nên là mọi người hay bổ sung nè những cái vị. Thứ nhất là mọi người đa phần sẽ thiếu vị chát đắng, có thể mọi người có đủ trong bữa ăn, trong rau, rau đắng hay là vỏ chanh hay là gì nhỉ, khổ qua đó, ví dụ vậy. Nhưng mà thường mọi người sẽ thiếu vị chát, mọi người công nhận không? Đa phần mọi người sẽ thiếu vị chát nên mọi người sẽ bổ sung nè, có thể là ổi non, có thể là lá mơ, mơ long, có thể là quả sung, quả vả, hay là bột chuối xanh là một món mình cũng khuyên dùng, mọi người khuyên dùng bột chuối xanh. Tại vì vị giác á, nó sẽ làm cho mọi người dễ kích thích cái tiêu hóa là một. Thứ hai là nó sẽ làm kết cái phân của mọi người, bởi vì có một số người uống khoảng vài tháng rồi bắt đầu đi vệ sinh cảm thấy là nó bị nát rã ra, phân nó rã ra, gọi nát cũng không đúng nhưng mà nó rã phân ra. Bởi vì hai vị quan trọng mà đi kèm với nhau á, phải cân đối, nghĩa là chua và chát. Chua chát cay đắng cuộc đời, mặn ngọt đó, hay nghe nói là chua chát đúng không, cái gì mà sao nghe chua chát quá vậy. Lý do tại sao chua chát nó đi cùng với nhau, đi cùng với nhau là phải cân đối với nhau. Tại vì chua nó có tính phân rã nhưng mà chát nó có tính kết dính, nên khi mà người uống lâu quá thiếu vị chát, bắt đầu là phân của người nó phân rã ra và cảm giác khi đi vệ sinh nó không còn sạch, cảm giác nó không có sạch. Thế thì bổ sung vị chát là một nha. Thứ hai là phải bổ sung thêm những cái món lên men. Sữa chua thì mình không khuyến khích dùng lắm, bởi vì sữa bây giờ nó không có tốt nữa. Ăn cho vui thì được. Còn mọi người sẽ bổ sung nè, có thể là xương sâm, nó cũng là một cái loại có vitamin B12 kích thích ăn lợi khuẩn trong đường ruột, là một xương sâm màu xanh đó. Thứ hai là những cái món dưa chua, dưa món mà lên men á, dưa kim chi rồi đó, cà chua, muối chua rồi đó. Những món đó, hoặc là nước enzyme, hoặc là kombucha, những cái món mà nó kích thích hệ vi sinh đường ruột nó hoạt động, thì mọi người bổ sung thêm. Bởi vì mọi người lâu mọi người không bổ sung những đó, ruột nó sạch quá rồi nó lại khó đi vệ sinh, nên cảm thấy đi vệ sinh nó không ngon như trước đây, là như vậy nha. Bơ ơi, uống nước mía ép hay là thân mía, cách không nấu nước ạ? Cái cách con chia sẻ cho mọi người nấu nấu mía là nấu anh Bơ hả? Cách mình anh chia sẻ cho mọi người nấu mía là nấu nước sôi lên, xong rồi để nguội rồi pha mía vào, để ấm pha mía vào, không nấu trực tiếp, không nên nấu trực tiếp chứ không phải là không. Còn nếu mà không có máy ép mà nhà có mía thì đập dập ra, cắt đập dập ra rồi nấu thì vậy cũng ok nha chị Duyên Lê Thị. Duyên Lê Thị, anh nhắc em bổ sung thêm như vậy á. Không thì mua nửa ký bột chuối xanh, trong tuần một vài ngày mình bổ sung thêm. À đâu, chị Nguyễn Thủy chứ, quên, Nguyễn Thị Thủy chứ. Cảm ơn em Bơ nhiều, chị đã ăn ngủ được nhờ chanh muối mà chị đã cải thiện được nhiều, chị mừng quá. Thứ nhất là vấn đề là táo bón xử lý xong mọi người đã khỏe trên 50-70% sức khỏe đó. Thứ hai là khỏe ruột dạ dày, ăn uống sẽ hấp thu, mà ăn uống hấp thu rồi mình phơi nắng thêm nữa, tự nhiên mình có giấc ngủ ngon. Chỉ ba điều này thôi là mọi người có được sức khỏe tốt rồi, dường như không bị bệnh, không bị bệnh hình nào là mất phép, nhưng mà gọi là không có bị bệnh nhiều như trước đây nữa. Còn mấy cái vặt lo lo, mình cũng mệt người, mình cũng sốt, mình cũng đau đầu, đó là bình thường, đó là con người phải vậy. Ông Phật hồi xưa ông cũng bệnh mà, đúng không? Nên là mình con người mình vẫn phải bệnh, không có bệnh là không phải con người đâu. Nhưng mà mình sẽ khỏe hơn, chứ mình không cần uống thuốc như trước đây. Dù trước kia mình cảm mà mình sốt, mình đau đầu thôi, làm viên Panadol nhỏ nhanh hay là Efedrin hạ sốt cho nó nhanh. Mình lúc nào trong túi cũng có một mớ thuốc hạ sốt, đau đầu, sổ mũi, một cây thuốc nè. Lúc nào trong cái túi của mình cũng có thuốc hết. Rồi bây giờ là 3 năm hơn là không dùng thuốc luôn. Bơ ơi, chị uống được 2 tháng thì mới bắt đầu nổi vết ngứa. Chị đang uống một quả mới là 5 gram muối. 5 gram muối thì cũng tương đương với một thìa cà phê hơi đầy đầy á. Có nên tăng liều không em hả? 2 tháng rồi. Nếu mà chị bắt đầu nổi ngứa, chị tăng một tí muối thôi, hoặc là giữ muối đó cũng được, nhưng mà chị tăng thêm chanh, có thể là 2-3 quả chanh, và tăng thêm nước. Lúc này chị có thể là xông hơi, tích cực xông hơi một tuần 2-3 bữa, hoặc là ngâm bông, hoặc là phơi nắng, tức là tăng thân nhiệt lên. Tại vì khi mình tăng chanh, bụng mình phải tăng thân nhiệt nha. Với lại mình hỗ trợ cho cái quá trình đào thải của nó nhanh hơn. Em bị lên máu, uống được không anh hả? Lên máu hả? Huyết áp cao hả? Huyết áp cao thì uống được, nhưng mà tốt nhất vào kênh YouTube của anh, tìm cái chữ cao huyết áp, sau đó xem clip và xem những cái nội dung xung quanh thỉnh thoảng nữa, để em hiểu vấn đề em mới dùng được nha. Thứ nhất là xem cái clip đầu tiên trong kênh của anh là chi tiết cách hướng dẫn sử dụng chanh muối hạt, là một. Thứ hai là coi clip hướng dẫn riêng biệt về cao huyết áp, sau đó em dùng, hiểu rồi mới dùng được, còn chưa hiểu đừng nên dùng. Vẫn lỏng đó anh à? Vẫn lỏng đó anh. Nếu mà lỏng lỏng thì em uống nhiều cỡ đó phải lỏng, đúng rồi. Anh được, anh chỉ cần 2 muỗng cà phê anh vẫn lỏng mà. Nhưng bây giờ anh quay về 1 muỗng cà phê thì anh bình thường. Nên là anh nghĩ Vương Quốc Vương á, em giảm được rồi, em không cần phải tăng nhiều như vậy đâu. Tại vì nếu như mà còn lỏng á, mà phân em nó còn hôi nhiều á, đen thì chắc bây giờ hết đen rồi. Nhưng mà còn hôi nhiều thì em vẫn để cho nó lỏng, còn nếu mà nó hết lỏng, anh nghĩ là tầm 5 tháng hết lại hết hôi rồi, ít hôi rồi thì em quay về giảm 50% đi, cho nó kết phân lại là được rồi, không cần thiết phải nhiều như vậy. Thích uống nhiều chanh cũng được nhưng mà giảm muối lại. Em ơi, ba chị 70 tuổi, tiểu đường, huyết áp 140-51 hả? Hơi cao thôi chứ không có gì hết. Suy thận 3. Sáng uống 200ml, 1/2 trái chanh, 1/2 muối. Tối uống 100ml, 1/4 muối. Chị đang giảm 1/2 thuốc cho ba chị, em tư vấn. Như vậy là tốt rồi, nhưng mà cho ba chị phơi nắng, tập hít thở sâu. Đơn giản là cái điều này quan trọng nha. Phơi nắng và hít thở sâu rất là tốt, rất là cần thiết cho tất cả mọi người, nhưng những người lớn tuổi càng phải thực hiện tốt hơn, nhiều hơn, đều đặn hơn. Tại vì cái việc mà hít thở sâu nó tốt cho thận, không phải là không tốt cho thận đâu, bởi vì nó lưu thông máu tốt, máu mình sạch, máu mình khỏe, thận cũng giảm áp lực. Tiếp tục là nó tốt cho vấn đề về huyết áp. Bởi vì khi mình hít thở sâu, các mạch máu của mình nó cũng sẽ trơn tru hơn, lưu thông tốt hơn, ổn định huyết áp hơn. Thế nên là liều lượng hiện tại như vậy là ổn rồi, chị cho ba chị cứ uống tiếp tục duy trì thêm 1-2 tháng nữa như nữa đi. Rồi sau này có thể tăng một tí. Nhưng mà hiện tại cứ như vậy đi. Còn lại là phải cho ba chị phơi nắng buổi sáng trong khung giờ 7 đến 8 giờ sáng thôi, có nắng phơi, và tập hít thở sâu. Đơn giản là chỉ hít 1-2 thôi. Một hai có nghĩa là hít một thở hai, nghĩa là hít thở ra sẽ dài gấp đôi hít vào. Ví dụ hít vào được 3 giây bằng mũi thì thở ra bằng miệng 6 giây, nếu hít vào được bằng mũi 5 giây thì thở ra 10 giây. Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, cứ một lần hít á là 3 nhịp, một lần hít vào là 3 nhịp, cứ là một cử như vậy là 3 nhịp hít, nghĩa là hít vào thở ra, hít vào thở ra, hít vào thở ra, xong xong một cử, tiếp tục vài cử như vậy trong một buổi sáng, nó mất khoảng vài phút thôi. Còn phơi nắng có thể phơi từ vài phút đến 15-20 phút là được rồi đối với người lớn tuổi. Còn mà bị suy thận thì đúng ra là phải tập phơi nắng, ưu tiên phần lưng là đã bắt buộc nha, suy thận là phải phơi nắng ưu tiên phần lưng, dù trẻ hay lớn hay là nhỏ đều phải phơi nắng ưu tiên phần lưng. Nhưng mà tốt nhất phải tập bài kéo gối hoặc nạp khí trung tiêu nữa. Lớn tuổi rồi nạp tập nạp khí trung tiêu thì em nghĩ là nó hơi khó, động tác nhẹ nhưng mà khó thực hiện. Còn kéo ép gối thì lớn tuổi vẫn nên tập bài kéo ép gối, nó sẽ cân chỉnh huyết áp và ổn định thận. Kéo ép gối chỉ tập cái bài kéo ép gối như thầy Đỗ Đức Ngọc chia sẻ, kéo nhẹ nhàng thôi. Là coi như là duy trì thêm là ba chị không cần uống thuốc. Đó là sự thật ạ. Mới khám bác sĩ nói thiếu máu nữa em à. Em không nhớ tin nhắn ở trên của chị là gì. Nhưng mà thiếu máu thì mình cái người lúc nãy mà đi khám bầu bì gì hả? Hay là uống canxi gì hả? Thì nãy giờ cũng có chia sẻ hết rồi. Bơ ơi, tôi 60 tuổi, hiện tại bị vàng da hả? Hiện tại bị vàng da và chân. Vàng da tay và chân. Đi khám xét nghiệm là gan thận và mật bình thường, chỉ có mỡ máu cao và thiếu máu, vậy uống chanh muối được không bơ? Mỡ máu cao với lại là thiếu máu thì bây giờ là chú hay là cô uống công thức mía xả gừng chanh muối. Mía xả gừng chanh muối lúc này có chia sẻ cách nấu rồi đó. Uống như vậy một tuần nghỉ 1-2 ngày là tiếp tục phơi nắng, tập hít thở sâu thì sẽ cải thiện vừa mỡ máu mà vừa cải thiện vấn đề thiếu máu. Nhớ là phải phơi nắng kèm với hít thở. Chứ còn mà đang thiếu máu thì uống chanh muối hạt cũng được, nhưng mà ít thôi, tí thôi, buổi sáng là một tí thôi, từ từ tăng lên. Khi mình uống mía xả gừng chanh muối mình có được năng lượng tốt hơn rồi á, là mình bắt đầu mình tăng từ từ. Còn bây giờ mình uống ít thôi, uống tính là 1/4, 1/5 muỗng thôi, với một lát chanh nhỏ thôi, không uống nhiều. Rồi lớn tuổi rồi mình uống nhiều chanh quá mà coi là mình bị lạnh, mà mình không khắc phục được bằng cái việc mà bổ sung gừng hay là bổ sung ánh nắng hay tập hít thở vận động thì nó sẽ lạnh người, thì như vậy không tốt. Từ từ rồi mình tăng lên, từ cứ khoảng tuần mình tăng lên lần. Em bị dương tính bao tử có uống chanh muối không anh? Dương tính bao tử là gì ta? Mình không biết cái này luôn á. Nhưng mà nói chung là mình không biết dương tính bao tử là cái gì, nhưng mà vấn đề về đường ruột mà chanh muối hàng là nó chùm á. Không có gì là không uống được hết. Người mình yếu thì mình uống ít, từ từ tăng, còn người mình khỏe thì mình cứ chơi cái liều nó vừa phải, từ từ luôn. Lên từ từ, không gấp gáp gì hết. Bơ ơi, cho chị xin lỗi em trước nha, vì chị mới tham gia YouTube của em nên chị chưa biết công dụng của mía chanh xả gừng muối, mong em cho chị xin công dụng ha. À rồi, đầu tiên là mía, thành phần chính là mía. Mía thứ nhất nó là đường tốt, đường tự nhiên, nó không phải là đường tinh luyện hay những cái đường hóa học ngoài kia, mà những loại đường đó là đường gây hại. Còn mía tự nhiên, đường tự nhiên từ trái cây, từ rau củ quả là loại đường mà tế bào của chúng ta cần, bởi vì nó là đường sạch, đường sạch đối với cơ thể. Nên là cơ thể của chúng ta, tế bào chúng ta nó cần đường này đó. Và trong đông y, mía là một loại bổ máu, bổ tỳ sẽ là bổ máu. Rồi thế thì khi kết hợp là mía xả gừng chanh muối thì nó đầu tiên là mía nè, ngọt đi vào tỳ nè, xả nó có vị nó có tính ấm nè, nó với gừng có tính ấm, nhưng mà gừng có tính ấm, xả này thì nó sẽ ấm nhưng mà nó sẽ xả ra ngoài. Nhưng còn gừng á là nó có tính ấm nhưng mà nó có mang là cái tính gọi là liễm, gọi là giữ lại bên trong. Có khi mình bị lạnh, mình ốm, mình bị cảm, mình uống gừng mình sẽ cảm thấy cơ thể mình ấm ngay lập tức. Làm ấm. Chanh chua thì nó tác động vào gan. Nó có tính hàn, tính lạnh. Và muối thì có nơi họ gọi tính hàn, có nơi họ gọi là dương, có nơi họ gọi là dương, có nơi họ gọi là âm. Nhưng mà muối thì theo em thấy nó là dương chứ không phải là âm. Thì thế thì công thức mía xả gừng chanh muối là một cái công thức cân bằng về, tạm gọi là cân bằng về tỷ lệ âm dương á. Ví dụ như gừng dương thì nó bù đắp cho chanh là nó âm. Mía thì đối cũng có một số bên đông y khác và bên gì thực dưỡng khác, họ phân biệt khác về cái vấn đề âm dương, nên nơi thì họ gọi âm, họ gọi dương. Còn đối với mình, mía nó vẫn mang tính dương chứ không phải là âm. Tính ấm vừa đó, rồi nó cân bằng với muối. Nên là cái công thức là một công thức cân bằng, và nó uống vào nó tốt cho thận, nó tốt cho máu, nó uống tốt cho máu thì nó tốt cho xương khớp nữa, và nó tác động vào gan, thanh lọc gan. Nên là công thức này là một công thức có thể gọi là tốt tổng hợp, dễ uống, dễ dùng. Còn chanh muối hạt uống vào mục đích để thải ra, nên là đô của nó hơi cao hơn. Nếu những người mà mới uống nên dùng liều lượng thấp, hoặc là những người bị thiếu máu thì nên uống liều lượng thấp thôi. Đó, giải thích cơ bản về mí xả gừng chanh muối là như vậy. Nên nó sẽ phù hợp cho những người lớn tuổi, những người có huyết áp không quá cao và những người mà bị tụt huyết áp thì rất là phù hợp. Đang bị suy tim, uống 1/2 muối, 1 chanh 400ml nước ấm được 1 tháng rồi, có nên bỏ dần dần thuốc tây chưa? Đang dùng thuốc chống đông. Muối là thuốc chống đông máu rồi đó. Khi mọi người bị suy tim thì mọi người sẽ thường bác sĩ tư vấn cho mọi người đặt stent, đúng không? Đặt stent bây giờ giá chắc mình ước chừng giá bây giờ khoảng 7-80, chắc tầm đó. Giá gốc của stent khoảng tầm 2-3 triệu thôi, mà khi họ đặt vào thì giá khoảng 7-80. Bởi vì công cán của họ như vậy, rồi tiền chung chi, rồi tiền nhập hàng, chi cho giám đốc, rồi chi cho là cổ đông các kiểu nhiều lắm. Nên là tên giá rẻ mà, nhưng mà khi họ phẫu thuật xong thì họ sẽ lấy giá của người bệnh rất là cao. Bởi vì họ chung chi nhiều, thôi kệ, làm ăn mà. Nhưng mà đặt stent xong mọi người phải uống thuốc chống đông máu. Bởi vì nếu mà máu nó còn đông, còn vón cục á, thì nó sẽ qua stent nó lại tắt tiếp. Thế nên là không cần đặt stent, chỉ cần uống chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sâu. Chỉ đơn giản như vậy thôi nha, tạm thời chỉ đơn giản như vậy thôi, là không cần uống thuốc, không cần đặt stent, là tiết kiệm được khoảng 100 triệu rồi. Nếu tính 2-3 tháng là tiết kiệm được khoảng 100 triệu. Nên là mọi người uống được khoảng bao nhiêu? Tại này đặt, chưa đặt stent nhưng mà để uống nửa muối, 1 chanh, 400ml nước được 1 tháng rồi, bắt đầu rời rời từ từ thuốc được rồi. Không bỏ liền. Ví dụ như thuốc của bạn, mình đang ví dụ nha, tại mình không biết là uống thuốc đó uống bao nhiêu viên. Ví dụ là mình tính viên như dễ, ví dụ hiện tại mỗi ngày bạn uống 3 viên thuốc đó, thì bắt đầu từ ngày mai bạn uống 2 viên thôi, xong rồi bạn quan sát cơ thể, mới bỏ thì nó sẽ cảm giác hơi khó chịu xíu nha, nhưng mà không đáng kể, bởi vì chúng ta vẫn đang duy trì chanh muối hạt. Tiếp tục khoảng 3 bữa sau bạn bỏ 1 viên nữa, còn 1 viên, xong khoảng 4-5 bữa sau bạn bỏ thêm viên nữa. Bỏ như vậy chứ đừng bỏ ngang, bỏ ngang cái nó khó chịu. Thuốc huyết áp cũng vậy, tiểu đường cũng vậy, hay thuốc tuyến giáp cũng vậy, thuốc hormone tuyến giáp cũng vậy đó, bỏ là bỏ như vậy đó. Sai em chậm chậm thôi để em quen dần á, chứ không bỏ luôn lần khó quen, khó quen lắm, áp lực á, chịu không nổi. Mọi người bỏ đi vấn đề về tim, mọi người bỏ thuốc thoải mái, uống muối mỗi ngày rồi mà. Bạn có thể là bắt đầu là tăng thêm muối tí tí nữa được rồi, một tí muối thôi, không cần tăng nhiều. Bây giờ thành 2/3 thì muối, cà phê muối được rồi. Anh bơi bị sỏi mật uống chanh muối được không? Uống tốt chứ sao lại được không? Sỏi mật em uống chanh muối hạt. Rồi một á là em có thể uống kim điền thảo 15g, uống nấu nước thay nước lọc mỗi ngày, uống khoảng 10 ngày như vậy á, liên tục á. Rồi có thể kết hợp thêm là mỗi ngày 1/4 quả dứa, quả thơm á. Và một điều bắt buộc là em sẽ tập cho anh mua cái sợi dây nhảy dây á, ngày nào cũng nhảy dây, buổi sáng cũng được, buổi chiều cũng được, tập nhảy dây là tự nhiên khỏi sỏi mật luôn. Khoảng tuần 10 ngày hay là cao lắm là trên 20 ngày thôi là khỏi. Nghĩa là sáng sớm vẫn uống chanh muối hạt, còn cái công thức mà kim điền thảo uống từ sáng đến chiều, còn thơm dứa thích ăn khi nào ăn, ăn khi bụng nó rỗng rỗng một tí chứ đừng có no quá. Ăn một ít không có sợ gì hết á, không có sợ bị sót bao tử, đau bao tử đâu, ăn ít thôi. Hoặc là thích thì ép nước ra uống. Bơi cho chị hỏi, con nhà chị sáng dậy cứ chảy máu răng, uống nước chanh muối có hết không bơ hả? Chảy máu chân răng uống chanh muối hả? Chưa chắc là hết đâu. Nhưng mà chảy máu chân răng, răng là thận nha. Tự nhiên cái chảy máu chân răng biết là bị thận đó. Chứ con trường hợp mà bị hỏng chân răng hay cái gì, nếu mà nó không phải trường hợp mà bị viêm lợi chân răng hay cái gì lâu năm á, mà nó bị chảy, mà tự nhiên nó chảy là bị yếu thận rồi đó. Con nít bây giờ vài tuổi là bắt đầu suy thận rồi. Sao hay vậy? Cha thận yếu thì đẻ có đứa con thận yếu thôi. Nên là cho con uống muối và cho con ra ngoài trời vận động nhiều vào, cho nó chơi với mồ hôi một kia chảy ra ngoài ngoài nắng vậy đó. Mới đầu cho ít thôi, 10-15 phút rồi, sau cho 1-2 tiếng gì cho nó chơi tẹt ra ngoài ngoài đất, cho nó giỡn, cho nó giỡn với chó, giỡn với banh hay đá banh, đá bóng, giỡn với bạn bè đó ngoài nắng, vậy nó mới khỏe được, vừa tăng sức đề kháng vừa khỏe thận lên. Chứ còn mà để trong phòng máy lạnh mà trường hợp mà cái này nhiều nè, cũng bị suy thận nè, rồi ăn nhiều những cái thức ăn mà bây giờ gọi là thức ăn vặt của trẻ nhỏ bây giờ nhiều á, chân gà bánh tráng trộn rồi nhiều quá nó cũng bị suy thận nha, gia vị đồ công nghiệp nhiều quá, chất điều vị bột ngọt quá nhiều, sữa nữa. là nó bị suy thận á, con nít cũng bị suy thận chứ không phải đơn giản đâu. Rồi uống thuốc tây nhiều quá nữa. Bơ thường phơi nắng lúc mấy giờ? Thường thường thì buổi sáng, lâu lâu mình phơi tầm trưa trưa. Nếu mình bận buổi sáng thì trưa mình phơi bình thường. Nó là mình phơi quen rồi, còn mọi người chưa quen thì cứ phơi tầm 7 giờ đến 10 giờ sáng tầm đó thôi được rồi. Cho cô hỏi bé 3 tuổi bị phòng máy bay uống gì bơ ơi? Bị gì ta? Bị phòng máy bay. Bị phỏng máy bay hả? Là cái gì không hiểu cô ơi? Bị phỏng. Bị phỏng. Con không hiểu nha. Em ơi, sỏi mật hàng ngày đã uống 1 phần 2 chanh, 1 phần 2 cà phê muối, vậy uống thêm gì thì bé hết? Cảm ơn em. Trả lời cho cái bạn lúc trên rồi nha chị. Chào bơ, chị dùng chanh muối hạt đã cải thiện được tình trạng táo bón, nhưng chị bị thoái hóa cổ và vai gáy, tê bì tay, xin cho bơ lời, cho lời khuyên. Bây giờ bổ sung một tuần khoảng 3-4 buổi mía xả gừng chanh muối, hoặc là mía gừng chanh muối, khỏi xả cũng được, xả nó không quá quan trọng. Đó, bổ sung như vậy nhưng mà phải phơi nắng vừa vận động. Chỗ nào có vấn đề thì mình vận động chỗ đó, ví dụ cổ vai gáy đúng không, mình có thể lắc lư đầu, xoay đầu nhẹ thôi, cho nó có tác động trong lúc mình phơi nắng thôi. Rồi vuốt tác động vào, hồi lưng thì tác động vào. Vì hướng dẫn như chị mà em vỡ cái ly của em rồi đó, nên chị phải bù cho em cái ly 15.000. Lát nữa chị chuyển cho em 15.000 bù cái ly nha. Không mà chắc cái ly đó khoảng 10.000 thôi. Rồi ví dụ lưng thì dùng tay đập lưng, đúng không? Nói chung là mình tác động vào nó. Bể cái ly sao ai cười dữ vậy? Bé cái ly mà thấy thả mặt cười ha ha ha. Tí nữa nhớ chuyển tiền mua cái ly nha. Đó, tức là chỉ cần đường, công thức mía xả gừng chanh muối, chỉ cần nắng, cần vận động nhẹ thì vấn đề về cơ xương khớp của chị sẽ đỡ nha. Nó cần thời gian lâu dài á. Trong tuần chị bổ sung 2-3-4 buổi nước mía, còn lại chanh muối hạt vẫn cứ duy trì. Tại vì chị phải biết là cơ xương khớp là nó bị là do máu. Nhưng mà tại sao máu chị nó lại có vấn đề? Tại vì chị táo bón. Bây giờ chị xử lý xong táo bón rồi, là coi như máu huyết của chị dần dần nó sẽ được cải thiện. Mình bổ sung thêm, rồi mình nhờ nắng, mình nhờ hít thở, mình nhờ vận động nhẹ nữa, duy trì thời gian nó sẽ đỡ. Đỡ rất là nhiều. Chào bơ, mình mới phát hiện bị viêm cầu thận mạng, bác sĩ nói phải kiêng muối. Xin hỏi là mình uống chanh muối hàng được không bơ? Mấy nay hai quả thận mình ê ẩm hết. Bác sĩ thì nói kiêng muối, nhưng bác sĩ nói không có cho biết là kiêng muối gì. Và bác sĩ chỉ được học trên một cái giáo trình là cứ mặc định bị bệnh thận là phải kiêng muối. Nhưng đối với bơ thực vật, bệnh thận không có muối thì chỉ có vứt đi, vứt hai quả thận đi thôi. Thận không có muối là tiêu. Nhưng mà bơ thực vật chỉ chia sẻ cho mọi người dùng muối hạt hoặc là muối hồng, không dùng muối tinh luyện. Dùng muối tinh luyện thứ là cái thứ giết chết cái thận của mọi người. Nước mắm công nghiệp, xì dầu công nghiệp, nước tương công nghiệp á, muối tinh luyện, muối iốt, những cái loại nước ngọt có ga, rồi nước ngọt phẩm màu, bò hosting, coca cola, những đó là những thứ giết chết cái thận của các bạn. Nhưng mà bơ thực vật nói dùng muối được, phải có muối mới hồi phục thận được, nhưng với điều kiện uống vào phải tập được, phải phơi nắng được. Bây giờ tạm thời thận chị đau quá đúng không, thì buổi đêm chị có thể lấy máy sấy, chị sấy vùng thận thắt lưng đó. Sau thắt lưng, hai thắt lưng phía sau là hai quả thận của chị. Bây giờ nó yếu, nó có vấn đề là em không quan tâm chữ mạng hay không mạng. Tại sao Tây Y lại để cái chữ mạng vào, mãn tính vào? Bởi vì họ không trị được. Những cái bệnh nào không trị được, họ gắn cái chữ mạng vào. Và đối với bơ thực vật, không có một căn bệnh nào mà không trị được, nếu đó là căn bệnh về lối sống. Còn bệnh do nghiệp, mình chịu thua. Bệnh do nghiệp là mình không chịu thua, là mình bó tay, không trị được. Còn bệnh mà do lối sống thì đều trị được, và không có phải uống thuốc cả đời. Nên là nếu mà chị muốn, em có thể chia sẻ cho chị tạm thời ở đây về cái cách sử dụng muối như thế nào cho phù hợp với chị ở thời điểm ban đầu. Nhưng mà chị cần phải tìm hiểu nhiều thêm nữa ở các clip của em, theo dõi nhiều buổi live của em nhiều hơn. Và trong kênh của em có hai clip liên quan đến bệnh thận. Một là chị tìm cái chữ suy thận trong kênh YouTube của em, nó sẽ ra một clip về cách dùng muối để hồi phục thận cho người bị suy thận. Và cái clip thứ hai là chữ tăng độ lọc cầu thận cho người bị suy thận. Đó, hai chị nên coi hai clip đó. Và em sẽ nói về muối như thế nào và cách hồi phục thận như thế nào nhờ muối. Muối mà không, thận mà không có muối là chỉ có vứt đi. Thận không có muối là vứt đi. Muối hạt nha, không phải muối tinh nha. Muối tinh ăn vào là càng tiêu nữa. tại sao trong cái máy lọc thận lúc nào phải có muối và đường là hai thành phần chính, chiếm cái tỷ trọng, tỷ lệ rất là lớn ở trong cái dung dịch lọc thận. Mặc dù dung dịch đó nó không có bơm trực tiếp vào người, nó bơm vào cái máy lọc, sau đó nó mới lấy rút máu ở trong mình, trong người mình ra, và nó đưa vào một cái bộ tách chiết, chiết máu sạch đưa qua một bên để cái máu nó đưa vào cơ thể. Còn những cái cặn bã, kim loại nặng, chất độc, chất thừa thải thì nó sẽ đẩy qua, nó qua một cái nó vứt đi. Thì đó gọi là máy lọc thận. Và trong cái bộ phận lọc thận đó, nó có rất là nhiều chất trong đó nha, nhưng mà hai thành phần chính là đường và muối đó. Nó tương tự cách hoạt động của quả thận trong cơ thể của mình. Vậy thì trong cơ thể của mình nếu không có đường và không có muối tự nhiên là quả thận vứt đi, nhất là muối, đường cần những ít hơn đó. Nên là nếu như ngày hôm nay có duyên ngày hôm nay và đủ lòng tin đối với nãy giờ mà khoảng 5 phút giải thích, thì chị áp dụng những phương pháp của em chia sẻ thì phước cho chị. Còn nếu chị chưa đủ lòng tin thì thôi, nên là chị phải tự tìm hiểu thêm. Còn bây giờ đối với liều lượng của chị dùng á, một là bắt đầu chị sử dụng công thức mía xả gừng chanh muối, cách nấu như sau. Đối với chị bị viêm cầu thận thì chị nấu cho em khoảng 300ml nước ấm, xin lỗi nha, 300ml nước lọc. Chị cho một nhánh gừng như thế này, với lại cho khoảng 1/2 tép xả, chị đập dập chị vào, chị nấu với 300ml nước, nấu sôi lên cho nó ra chất. Sau đó chị tắt bếp và chị đợi nguội khoảng 50 độ, và chị bắt đầu là cho chị pha khoảng tầm 300ml nước mía vào, 300ml nước mía vào, và chị cho khoảng 1/4 thìa cà phê muối hạt và nửa trái chanh chị bắt vào. Và cái công thức này chị uống lai rai nhâm nhi từ sáng đến chiều, tối không uống, sau 5 giờ chiều không uống nữa. Rồi bắt buộc trong ngày nếu có nắng chị buộc phải phơi nắng, ưu tiên phần lưng, bắt buộc nha. Còn nếu không có nắng thì mình vận động, mình tập, nhưng mà có nắng thì mình phơi nắng và vẫn tập. Hai bài tập luyện đó chính là kéo bếp gối và nạp khí trung tiêu. Hai bài này trong cái clip có cái tiêu đề là tăng độ lọc cầu thận cho người bị suy thận, em có chia sẻ hai cái clip này, hai cái động tác này. Còn nếu không thì lên YouTube tìm là kéo bếp gối, nó sẽ ra cái clip hướng dẫn, hay là bài nạp khí trung tiêu nó cũng sẽ ra. Và chị buộc mỗi ngày tập tối thiểu là 10-15 phút cho hai bài tập này, và lặp đi lặp lại mỗi ngày như vậy. Không uống, hạn chế uống sữa tươi sữa bò, không uống sữa tươi sữa bò, sữa hộp, sữa hạt từ các loại đậu thì được. Không uống, không ăn, hạn chế thịt đỏ và giảm bớt gia vị công nghiệp, nhất là muối tinh luyện hay là các loại hạt nêm cầm no, hay là hạt nêm nấm bào ngư gì đó bỏ hết đó. Nấu chủ yếu là muối hạt hoặc là những cái loại hạt nêm gọi là hạt nêm rau củ sạch đó. Nếu mà tìm được thì mua, còn nếu không thì tập trung nấu bằng đường mía, đường thô với lại muối hạt thôi. Thì cái vấn đề thận của chị hồi phục là một cách cực kỳ đơn giản. Hoặc là uống chanh muối, nếu mà uống chanh muối á, thì uống với khoảng 1/4 thì cà phê muối hạt, nửa trái chanh, 200ml nước ấm, uống như vậy từ từ khoảng bắt đầu nửa tháng, 10 ngày nửa tháng sau mình tăng lên tí, xong tháng sau mình tăng lên tí, xong khoảng 2 tháng là mình bắt đầu mình tăng khoảng là gần một thìa cà phê muối với lại một trái chanh, hai trái chanh được rồi, 300ml nước ấm được rồi. Đến lúc đó mà vẫn duy trì được kiên cử nè, tập luyện thì vấn đề thận của chị sẽ hồi phục khoảng ít nhất là phải là 40-50% rồi. Nhưng còn đối với em không có chứng mạng tính hay màng tính gì hết á. Đó là chia sẻ cho chị về chị bị làm liên quan đến cầu thận á, viêm cầu thận. Thận yếu quá, nó lạnh quá thì nó ê. Mình bổ sung nhiệt vào. Anh cho em hỏi là uống mía gừng muối hạt chị hàng lạnh, mình uống bao lâu thì uống lại chanh muối hạt vậy được anh? Cái này là cơ thể em trả lời chứ còn anh khó trả lời lắm. Có thể nửa tháng, có thể 20 ngày, hoặc có thể 10 ngày, có thể 1 tuần. Nếu như mà trong quá trình em uống mà em tích hợp, em phơi nắng, em tập hít thở sâu, em vận động nhẹ nữa thì em trục hàng được nhanh hơn. Cơ thể em được hồi phục nhanh hơn. Hoặc là song song em vẫn có thể uống chanh muối hạt được, nhưng mà uống chanh muối hạt buổi sáng ít thôi. Có thể là 1/3 muối, một lát chanh thôi. Hoặc là sau khi em hồi phục, em cảm thấy cơ thể em năng lượng hơn rồi, em bắt đầu 1/2 thìa, hoặc là 1 thìa, 1 chanh, nửa chanh. Và ban ngày em uống cà phê hay trà bắt nóng bình thường, cứ sau khoảng 1 tiếng thì uống cà phê hay là ăn uống gì được rồi. Bạn ơi, bé nhà mình gần 6 tuổi, liên tục bị nghẹt mũi gần 1 năm nay, hệ miễn dịch kém quá mà. Khi ngủ bị khò, khè, thở, rất là thương, hệ hô hấp rất là kém, phổi bây giờ... 10 đứa bé, có một clip mình chia sẻ trên Facebook, 10 đứa bé thì hết 8 đứa bé bị phổi nè. Và những cái nguyên nhân mà người không biết được đâu, không tưởng rằng là nó là sự thật đó. Nguyên nhân lớn nhất mọi người biết là gì không? Điều đầu tiên nó cũng ảnh hưởng rất là lớn từ tinh cha huyết mẹ. Cha huyết mẹ mà dứt cái này nhiều vô nè, lối sống sai lầm nè, sử dụng lạm dụng thuốc nè, lối sống sai lầm ăn uống bê tha nè, sẽ đẻ ra một đứa con rất là yếu, điều đầu tiên nè. Tiếp tục, cái ảnh hưởng mà nặng đô nhất cho đứa bé mà bị hỏng phổi, hỏng phổi và hỏng ruột là cái này luôn. 6 tuổi rồi chắc cũng mấy chục nhát rồi đó. Nếu mà 6 tuổi bây giờ bèo bèo phải là hai mươi mấy ba chục nhát rồi đó. Mất hết hệ miễn dịch. Nhưng có thể mọi người không tin. Tại vì nhà nước nói nó phải hơn bơ nói chứ. Nhà nước nói phải uy tín chính xác hơn bơ nói. Nhà nước khuyến khích mà. Còn cái thằng bơ, thằng lăng băm mà ai mà tin. Nên là giờ tăng thân nhiệt lên cho bé. Cho bé phải phơi nắng. Buổi tối ít ngủ máy lạnh lại. Có những gia đình ở thành phố lớn Hà Nội, Sài Gòn không có máy lạnh không ngủ được, bởi vì đó cũng là một thói quen. Đó, do cơ thể của họ độc tố quá họ cũng bị ảnh hưởng luôn. Không mát mẻ họ không thể ngủ được. Và đứa bé nó cũng vậy. Ngủ phòng máy lạnh nó sẽ hư hết phổi. Máy lạnh nó sẽ hút hết những cái hơi nước ra mà. Nên là nhờ những đứa bé mà đã từng cái này rất là nhiều rồi, cha mẹ đã từng cái này rất là nhiều rồi, và không cho con tiếp xúc với nắng, với đất, rồi tối ngủ máy lạnh nữa thì thôi. Thật sự mình không biết chia sẻ làm sao hết. Nhưng mà bây giờ mình thương mấy đứa nhỏ lắm. 3 tuổi là khoảng 15 nhát rồi. 3 tuổi là khoảng 15 nhát rồi. Và bây giờ những đứa nhỏ bệnh như vậy, nếu mà buổi sáng tốt thì cho nó uống những thức uống có gừng, hoặc là chanh muối cũng được. Ít thôi, tí chanh tí muối, vài hạt muối, vài giọt chanh. Như vậy là tốt đối với tụi nhỏ rồi. Khó uống thì có thể pha mật ong hay là một chút đường sạch cho bé uống. Mỗi ngày như vậy, có nắng cho phơi nắng thì hệ miễn dịch nó hồi phục. Chị trải nghiệm chanh muối được hơn 3 tháng. Sáng hôm trước đi kiểm tra lại gan nhiễm mỡ từ độ 2 về độ 1, mỡ máu về mức trung bình. Chị cảm ơn bơ đã chia sẻ. Chị duy trì thêm đi. Có những người họ uống liều mà tương đối tầm tháng hơn là họ hết gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ rồi. Nhưng mà chị cứ kiên trì thêm đi. Mình dùng phương pháp này tự nhiên cứ thong thả mà đi thôi. Mình hài lòng, càng hài lòng với nó, mình càng đặt lòng tin với nó thì mình càng nhanh hết bệnh. Còn khi mà mình vừa uống, mình vừa đặt là hoài nghi á, thì mình lâu hết bệnh hơn. Đó là sự thật á. Gọi là chữa bệnh bằng niềm tin. Tin tưởng mình đặt về phương pháp á, càng nhiều mình càng nhanh hết bệnh. Đó, khi mình đặt cái niềm tin giống như là cơ thể của mình á, sức đề kháng, cũng như là hệ miễn dịch của mình á, nó kích thích lên, nó tăng trưởng lên mỗi ngày, tự nhiên mình nhanh khỏe. Em uống chanh muối nước ấm được 2 tháng, giờ thấy có nhiều u nổi rất rõ, có lúc sưng, vậy là sao anh? Thì là do cơ thể của em, nếu như em không uống thì nó sẽ nổi u bên trong, còn nếu em uống rồi thì nó sẽ đẩy ra bên ngoài. Nghĩa là cơ thể của em nhiều độc, có thể em đã dứt cái này quá nhiều. Bây giờ những người mà năm 2021 mà tự nhiên dứt khoảng 3 mũi về, dứt 3 phát về, tự nhiên trên cơ thể nổi rất là nhiều khối u. Tại sao nó lại nổi như vậy? Tại vì cơ thể bên trong nó quá độc tố, và hệ miễn dịch nó bảo vệ cơ thể bằng cái việc và nó xuất hiện những cái khối u đó. Có nhiều người đang bình thường, dứt về cái là nổi cục liền. Ở đây, nổi cục to đùng đùng liền ở đây. Hay nổi rất là nhiều cục ở đây, hay nổi rất nhiều cục ở ngực và vú. Có nhiều người bị tắc kinh luôn, có nhiều người mất khả năng sinh sản luôn. Nam yếu sinh lý luôn. Ung thư máu luôn, ung thư gan luôn, ung thư tử cung luôn. Tự nhiên dứt về nó bị như vậy. Tại vì nó quá độc. Mà mình hay nói như thế nào, chúng ta không có bệnh, chúng ta bị nhiễm độc thôi. Và chúng ta không có bị bệnh ung thư, mà chúng ta đang bị nhiễm rất rất rất nhiều độc mà thôi. Thế nên nhiễm rất nhiều độc thì nó biểu hiện những cái trạng thái đó. Là bình thường khi chúng ta uống chanh muối hạt mà nó xả ra được á, mình biết khi nó ra da thì mọi người đôi khi tủi thân hay là xấu, hay là buồn tủi tạm thời, nhưng mà nó là tốt cho các bạn. Cứ tiếp tục duy trì phơi nắng. Nếu mà bạn đặt lòng tin vào ở mình á, thì bạn tiếp tục, vì mình đang biết rằng nó đang tốt cho bạn. Còn nếu đến thời điểm này sau khi mình chia sẻ mà vẫn chưa thuyết phục lắm thì thôi bạn ngưng. Chúc bơ sức khỏe, nhờ kênh của bạn mà mình hết rất nhiều bệnh. Cảm ơn bạn. Em mơ đang ở nước nào vậy? Em ở Việt Nam. Anh là công an hay sao mà anh hỏi em? Chào bơ, bơ nghĩ sao về phương pháp nhịn ăn thải độc chữa bệnh? Tốt. Phương pháp nhịn ăn chữa bệnh tốt. Nhưng mà phải đúng phương pháp. Chứ còn mà khi mình chưa đủ kiến thức mà mình nhịn nó nguy hiểm nha. Em thì em cũng từng trải nghiệm nhịn ăn 6 ngày rồi. Đôi khi thảnh thơi thì mình dễ nhịn hơn. Còn công việc của mình nhiều á, hay là mình khi mình nhịn mà mình còn nghĩ đến công việc đó thì nó khó lắm, nó bị phân tán tư tưởng liền, khó lắm. Nên là nếu mình có bệnh nặng, gác hết tất cả mọi việc lại, thậm chí là nghỉ việc luôn, bỏ việc luôn cũng được để mình trị bệnh thì nó mới tốt nhất. Còn mà trị bệnh không biết ở tháng này không làm lấy cái gì lương ăn, hay là mình làm sếp mà mình bỏ đi, mình tắt điện thoại như vậy rồi nhân viên ở công ty mình nó làm sao được đây, là như vậy mọi người rất là khó trị bệnh. nên các bạn chỉ chọn một trong hai mà thôi. Chị bị khô khớp gối, kiểu kêu lập cập uống chanh muối được 1 tháng, 1 phần 3 muối, 1 phần 3 chanh. Cứ uống thêm đi chị, bổ sung thêm nước mía gừng nữa, hoặc làm nước mía thôi cũng được. Cứ phơi nắng, tự dưng nó hết à. Em cái khớp gối em thì lúc trước á, những năm về trước á, cứ ngồi xuống đứng dậy là rắc, tự giờ nó không còn nữa. Nên là em không biết làm sao mà em hết nữa. Nên chị cứ duy trì thêm đi, bổ sung thêm mía, tốt cho xương khớp. Tại sao mía tốt cho xương khớp? Nghe nó mắc cười không? Tại vì mía nó tốt cho máu. Khi mình uống chanh muối hạt mình uống mía vào á, nó tốt cho máu huyết của mình. Mà máu huyết của mình sạch là xương khớp của mình sẽ khỏe, sẽ cải thiện. Bởi vì bệnh xương khớp là do máu mà. Cứ duy trì thêm đi chị, tăng thêm muối từ từ. Một tháng là chị tăng lên 1 phần 2 muối hoặc là 1 muối được rồi. Chị uống một chanh một muối hơi bị khó ngủ và thỉnh thoảng ngứa nữa em ạ. Hôm qua anh giải thích rụng tóc, ok quá ha. Một chanh một muối khó ngủ à, là giai đoạn của máu huyết của chị nó bắt đầu nó thay đổi. Chị phơi nắng nữa chị sẽ dễ ngủ và kiên trì thêm đi. Chị phơi càng phơi nắng lúc khung giờ mà từ 7 giờ sáng thì buổi tối chị dễ dàng ngủ vào lúc 10 đến 11 giờ đêm, giờ đó là rất là tốt. Chị phải ngủ trong khung giờ đó chị mới cải thiện được vấn đề rụng tóc. Bởi vì giờ đó là giờ tạo máu huyết của cơ thể mà máu mình xấu là coi như tóc mình cũng rụng. Bổ sung thêm mía nha, bổ sung thêm mía gừng muối là tốt. Rồi phơi nắng nữa, tập hít thở nữa, mỗi ngày một chút thôi là cải thiện luôn. Một vài comment nữa mình nghĩ nha. Chị uống được 1 tháng rồi, 20 ngày đầu nửa thìa muối, 1 chanh 300ml nước ấm, 10 ngày sau là 1 thìa 1 muối, quả chanh 500ml nước ấm, giờ có tăng liều. Cứ như vậy thêm khoảng, chị uống như vậy khoảng 2-3 tháng là được rồi. Sau 2-3 tháng chị, sau 2 tháng chị có thể tăng thêm tí muối hoặc là thêm chanh nữa, có thể 2 quả cũng được. 500-600ml nước ấm là tốt rồi. Sau khi chị tăng thêm thời gian nữa thì chị bắt đầu quay về nửa chanh nửa muối dùng lâu dài là tốt rồi. Không cần uống nhiều quá đâu. Không, mình quay lại mình duy trì thôi. Chị bị viêm mũi dị ứng à? Viêm mũi dị ứng thì nhớ bổ sung trong tuần 2-3 bữa mía gừng á, với lại phơi nắng hít ở sau nữa sẽ cải thiện nha. Em từng viêm mũi dị ứng rồi và em khỏi rồi. Chỉ đơn giản những cái điều này thôi. Trước tiên là phải ruột khỏe cái đã. Thì viêm mũi dị ứng nó đỡ. Ruột khỏe rồi bắt đầu là mình dưỡng máu huyết để tăng thân nhiệt lên. Máu khỏe thì thân nhiệt mình nó tăng lên. Khi cơ thể mình lạnh ngắt thì máu huyết mình không bao giờ khỏe được. Cảm ơn anh rất nhiều và chúc anh nhiều sức khỏe. Rồi một comment cuối cùng của Chi Huỳnh nữa mình nghĩ nha. Mình biết ở bên dưới còn comment nhưng mà mình không kéo xuống bởi vì muộn rồi, mọi người thông cảm cho mình. Ủa ai mới tặng mình 55.000 ta? 50 hả? Cảm ơn nha, mình không thấy thông báo nhưng mà cảm ơn người đã tặng cho mình 50.000. Rồi, một comment cuối cùng mình nghĩ nha. Bơ ơi, chị phơi nắng sáng không được. Chị phơi trong thời gian từ 12 giờ trưa đến 1 giờ có được không bơ? Nếu mà chị chưa từng phơi nắng mà phơi giờ này thì thứ nhất là nó sẽ nắng gắt, nó gây chị tối da. Hoặc nó đen da thì nó kỳ, tối da. Thứ hai là nếu chị chưa từng phơi mà chị phơi không giờ này thì chị sẽ mệt, đau đầu á. Nha, em nhận như vậy. Và khi phơi nắng thì mới phơi nhớ chùm cái đầu hay là đội quấn cái khăn vào đầu á. Rồi, chúc mọi người sức khỏe. Mình nghỉ like nha.